Chương 2421, Thần Quang Chi Nộ, Lưỡng Bại Câu Thương. Oanh, Long Trần linh hồn chi lực ngưng tụ ra yêu nguyệt lô, trong nháy mắt sụp đổ, tại cái kia Phượng Hoàng công kích phía dưới, vậy mà lộ ra không chịu nổi một kích như vậy. Long Trần trong lòng kinh hãi, cái này Phượng Phỉ linh hồn công kích vậy mà như thế sắc bén, rõ ràng linh hồn hai người chi lực không kém bao nhiêu, thậm chí Long Trần cảm giác linh hồn của mình chi lực, muốn so Phượng Phỉ còn cường đại hơn một phần. Thế nhưng là hai người tại linh hồn chi lực vận dụng dưới, Long Trần so Phượng Phỉ kém nhiều lắm, Long Trần chỉ có hùng hồn linh hồn chi lực. Lại không hiểu vận dụng, bị Phượng Phỉ một kích công phá. Phượng Phỉ có thể đem tất cả lực lượng ngưng tập hợp một chỗ bạo phát, nhưng là Long Trần linh hồn chi lực hiển nhiên lực ngưng tụ không đủ, Phượng Phỉ bản mệnh hồn thú một kích phía dưới liền đem Long Trần phòng ngự chém vỡ. Cái kia Phượng Hoàng con ngươi bên trong ánh kiếm, dư thế không suy. Thẳng đến Long Trần chém xuống, đồng thời vô tận linh hồn khí tức, điên cuồng tràn vào Long Trần trong thức hải, tại Long Trần trong thức hải, nhấc lên ngập trời sóng lớn. Long Trần vậy mà toàn thân cứng nhắc không cách nào động đậy. Đó là bị cái kia Phượng Hoàng khóa chặt sau kết quả, cái kia Phượng Hoàng công kích, trực tiếp xâm nhập Long Trần thức hải, muốn đem Long Trần diệt sát. Phượng Phỉ chính mình cũng giật nảy mình, nàng vốn cho rằng Long Trần lớn lối như thế, tất nhiên còn có hậu thủ. Kết quả cái kia yêu nguyệt lô sụp đổ, linh hồn chi lực trực tiếp xâm nhập thức hải của hắn, dưới một kích này đi, Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Vốn là nàng vô cùng tức giận Long Trần mấy lần đập vào nàng, không có cho nàng vốn có tôn kính, hôm nay Long Trần lại mắng nàng ngu xuẩn, cái này mới ra tay, muốn cho Long Trần chút giáo huấn. Cũng không có nghĩ tới muốn giết hắn. Nhưng là ai muốn đến, Long Trần linh hồn chi lực hùng hậu như vậy, lại không hiểu được vận dụng. Lúc này nàng muốn thu hồi công kích cũng không kịp, trong lòng lập tức sinh ra một chút hối hận, nhưng là hết thảy đã trễ rồi. Ông, đúng lúc này, bỗng nhiên Long Trần mi tâm phát sáng, tại Long Trần trong thức hải thần cửa mở ra, thần quang tinh rung động, một đạo thần mang bắn ra, đem xâm nhập Long Trần trong đầu tất cả linh hồn chi lực xoắn nát. Thần quang tinh dường như nhận lấy khiêu khích, vậy mà tự động phát ra công kích, loại công kích này không chỉ tập hợp Long Trần linh hồn chi lực. Càng bổ sung lấy một loại kỳ dị pháp tắc, từ Long Trần mi tâm xông ra. Cái kia đạo thần mang đâm vào Phượng Hoàng chém ra chỉ riêng trên thân kiếm, cái kia ánh kiếm như là bẻ gãy nghiền nát đồng dạng bị vỡ nát, thần mang dư thế không suy, trảm tại cái kia vạn dặm Phượng Hoàng phía trên. Phốc, thần mang theo Phượng Hoàng đầu lâu đâm vào, từ phía sau xuyên ra, vậy mà đem cái kia Phượng Hoàng cho xuyên thủng. Cái kia Phượng Hoàng trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành đầy trời phù văn, cuối cùng tuôn hướng Phượng Phỉ. Phượng Phỉ ở trong hư không một trận lay động, liền lùi lại mấy bước, trên mặt không có một tia huyết sắc. Theo khóe miệng của nàng, tràn ra một tia máu tươi, chậm rãi nhỏ xuống tại đại địa phía trên. Phượng Phỉ đại nhân thụ thương. Phượng Phỉ thị nữ cùng các tùy tùng kinh hãi, ào ào vọt lên, thị nữ đem Phượng Phỉ đỡ lấy, bọn họ kinh hãi phát hiện, Phượng Phỉ khí tức vậy mà uể oải rất nhiều. Mà đối diện Long Trần, đồng dạng sắc mặt hoàn toàn u ám. Thì liền con ngươi hào quang, đều mờ đi rất nhiều. Vừa mới thần quang tinh tự động công kích, trong nháy mắt đó, sử dụng không chỉ là Long Trần linh hồn chi lực, càng rút lấy phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cung khải tứ tinh chi lực, duy chỉ có minh môn tinh lực lượng không có bị vận dụng. Ngũ tinh chi lực bị rút lấy, Long Trần cũng không biết bị rút lấy cái gì lực lượng, dù sao một kích sau đó, hắn cảm giác thân thể vô cùng suy yếu, mỏi mệt muốn chết, đây là hắn chưa bao giờ từng gặp phải tình huống. Hỗn đảng, Phượng Phỉ đại nhân đối ngươi thủ hạ lưu tình, ngươi lại thừa cơ hạ độc thủ, hôm nay thì làm thịt ngươi. Một người thị vệ đại tiếng trống giận, gặp Long Trần khí tức biến yếu, tay cầm trường kiếm đối với Long Trần đánh tới, hắn vừa ra tay, cái khác thị vệ, cũng theo lao đến. Ngu ngốc, cho là ta bị thương, thì không thu thập được các ngươi rồi. Long Trần lạnh hừ một tiếng. Trong mắt sát cơ bốn phía, hai tay của hắn cổng phía sau. Trong tay lại lặng lẽ nhiều một khối đồng bài, cái kia là tới từ địa ngục chi môn trên đồng bài. Dừng tay, đúng lúc này, quát lạnh một tiếng truyền đến, là Phượng Phỉ mở miệng, trong thanh âm của nàng khí tức rõ ràng không đủ, rất hiển nhiên, Phượng Phỉ cũng bị thương rất nghiêm trọng. Phượng Phỉ thanh âm không lớn, nhưng là những thị vệ kia nhóm, lập tức dừng bước, không dám có chút làm trái, tuy nhiên bọn họ biết, đây là đánh giết Long Trần thời cơ tốt nhất, nhưng là Phượng Phỉ lên tiếng. Bọn họ không thể không từ bỏ. Chỉ là tất cả mọi người không biết là Phượng Phỉ một câu đem bọn hắn theo trong quỷ môn quan kéo lại. Gặp những người kia lui lại, Long Trần lặng lẽ đem đồng bài thu vào, động tác này cực kỳ ẩn nấp, tất cả mọi người không thấy được hắn động tác này, Long Trần một mực duy trì đứng chắp tay tư thế, nhàn nhạt nhìn lấy Phượng Phỉ. Phượng Phỉ cũng nhìn lấy Long Trần, lạnh lùng thốt, là ta xem nhẹ ngươi, lần này, chúng ta xem như liều mạng một cái ngang tay, bất quá lần tiếp theo, ngươi thì sẽ không như thế may mắn, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Vừa mới hết thảy, phát sinh quá đột nhiên, căn bản không cho nàng bất luận cái gì thời gian chuẩn bị. Thì đần độn u mê bị thương. Chỉ bất quá Phượng Phỉ có sự kiêu ngạo của chính mình, nàng không muốn lần thứ hai xuất thủ, cho nên, ước định lần tiếp theo, lại phân cao thấp, nàng nhìn ra được, Long Trần bị thương cần phải so với nàng càng nặng. Ta hy vọng không có lần sau, bởi vì lần tiếp theo ngươi lại ra tay với ta, ta có thể sẽ giết ngươi. Long Trần nhìn lấy Phượng Phỉ, ánh mắt chỗ sâu mang theo một vệt lạnh ý, có chút không rõ thì phi người, lại bởi vì sự ngu xuẩn của nàng, mà muốn mệnh của ngươi, đối với loại này người, Long Trần một dạng xem là địch nhân, đối với địch nhân. Hắn không lại nương tay, dù là ngươi là tuyệt thế mỹ nhân, đồng dạng sẽ hạ tử thủ. Long Trần ngươi quá phách lối, mấy lần đối Phượng Phỉ địch nhân bất kính, hôm nay ta thì giáo huấn ngươi một chút cái này cùng vòng chi đồ. Đúng lúc này, Đế Phong vượt qua đám người ra, Nghĩa Chính Ngôn từ địa chỉ lấy Long Trần lớn tiếng kêu lên. Ha ha ha. Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, người đều nói hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, bất quá chó chung quy là chó, yếu hơn nửa lão hổ, cũng có thể một bàn tay đập chết ngươi. Dù là ngươi bây giờ khí tức như trước kia khác biệt, dù là ngươi khả năng tại huyết hoàng bên kia đạt được càng nhiều chỗ tốt. Nhưng là chỉ cần ngươi dám ra tay, ta vẫn như cũ có thể đem ngươi đánh thành chó chết. Ngươi! Đế Phong trong lòng rung lên, Long Trần tựa hồ phát hiện hắn một ít bí mật. Tại Long Trần trước mặt, hắn giống như đều bị nhìn thấu qua, cái này khiến hắn trong lòng có một vệt bất an. Long Trần mấy lần bại hắn, mỗi lần nhìn thấy Long Trần, hắn đều có một cảm giác sợ hết hồn hết vía, Long Trần đã thành tâm ma của hắn, Long Trần một câu, lệnh hắn có chút chột dạ. Bất quá ngươi không cần lo lắng, hôm nay ta sẽ không lấy ngươi mạng chó, bởi vì mệnh của ngươi không là của ta, về sau sẽ có người cùng các ngươi đế gia. Thật tốt thanh tẩy một khoản. Cho nên mệnh của ngươi, ta sẽ không thu. Long Trần thản nhiên nói. Nói khoác mà không biết ngượng, hôm nay thì giáo huấn ngươi một chút, vì Phượng Phỉ đại nhân nhẹ nhõm. Đế Phong tuy nhiên trong lòng có chút hư, nhưng là Long Trần lúc này bị trọng thương, với hắn mà nói, là một lần ngàn năm một thuở cơ hội tốt, coi như giết không được Long Trần, cũng có thể nhục nhã hắn một phen. Huống chi hắn hiện tại có một cái lấy cớ, vì Phượng Phỉ mà ra tay giáo huấn Long Trần. Về sau người khác cũng sẽ không chê cười hắn, đã có thể nịnh nọt Phượng Phỉ, cũng có thể dò ra Long Trần một số nội tình. Xem hắn có phải hay không đang hù dọa người. Ngay tại Đế Phong vừa muốn xuất thủ thời khắc, Phượng Phỉ lạnh hừ một tiếng nói, hôm nay bất luận kẻ nào không được khó xử Long Trần, lần tiếp theo ta muốn tự tay đánh bại hắn. Phượng Phỉ đại nhân, thế nhưng là hắn. Đế Phong khẩn trương, cơ hội này quá hiếm có. Phượng Phỉ không có phản ứng Đế Phong. Mà chính là nhìn về phía Long Trần nói, tuy nhiên ngươi cuồng vọng, nhưng là ngươi xác thực có cuồng vọng tư cách, ngươi đi đi, lần tiếp theo, ta sẽ để ngươi bị bại tâm phục khẩu phục. Phượng Phỉ đại người cũng đã lên tiếng, còn không mau cút đi. Đế Phong trong lòng phẫn nộ. Nhưng là hắn có dám đối Phượng Phỉ nổi giận, mà là hướng về phía Long Trần quát. Long Trần cười nhạt một tiếng, cũng đồng dạng không có quản lý Đế Phong, đối với Phượng Phỉ nói, ta lời nên nói, đã nói. Lựa chọn thế nào ở chỗ ngươi? Long Trần nói xong, triệu hồi ra phi chu phù văn rung động, cứ như vậy bay đi. Nhìn lấy Long Trần bóng lưng rời đi, Phượng Phỉ hừ lạnh một tiếng, quay đầu nói, khởi giá, trở lại về thần tộc. Những thị vệ kia nhóm, tranh thủ thời gian lấy ra liễn xa, bọn thị nữ rèm xe vén lên, mời Phượng Phỉ tiến vào liễn xa bên trong, liễn xa bay đi, biến mất ở chân trời. Đế Phong, sau khi ta rời đi, nếu như ngươi tìm Long Trần phiền phức, ta sẽ giết ngươi. Liễn xa biến mất, nhưng là Phượng Phỉ băng lãnh thanh âm, lại ở trong hư không quanh quẩn. Nữ nhân này, Đế Phong nghiến răng nghiến lợi, một quyền đánh vào không trung, chấn động đến hư không oanh minh, vốn là hắn dự định Phượng Phỉ sau khi rời đi, lập tức đuổi theo giết Long Trần, lại bị Phượng Phỉ cho đã nhìn ra. Phong Nhi, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, một cái Long Trần tính là gì? Cùng chúng ta đại kế so ra. không đáng mỉm cười một cái. Lại nói, cái kia Phượng Phỉ chính là thiên chi kiêu nữ, ngươi phải gìn giữ vốn có lễ phép cùng phong phạm cao thủ. Có lẽ tương lai có một ngày, hắc hắc. Đế Long cười hắc hắc nói. Nàng. Đế Phong sững sờ, lập tức lắc đầu, hắn có tự mình hiểu lấy, Phượng Phỉ nữ nhân này quá kiêu ngạo, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hắn cũng coi là trong bụi hoa lão thủ, liếc một chút liền có thể nhìn ra Phượng Phỉ tính cách, loại nữ nhân này, trừ phi lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép nàng, nếu không ai cũng khống chế không được nàng. Làm sao bây giờ? Cứ tính như vậy. Trắng trắng bỏ lỡ như thế một cái cơ hội trời cho. Muốn hay không phái người? Đế Phong vẫn có chút chưa từ bỏ ý định. Đế Long lắc đầu, khoát tay nói, không muốn làm một số được trả bằng mất chuyện ngu xuẩn. Không có bất kỳ cái gì ý tứ, chúng ta bây giờ đem cái mông bôi sạch sẽ liền tốt. Nói xong, Đế Long mang theo mọi người quay trở về viễn cổ thế gia trụ sở liên minh. Long Trần ca ca, Linh Nhi thật kỳ quái, ngươi vì cái gì không nói cho Phượng Phỉ chuyện này đi qua đâu. Dạng này trắng trắng trúng kế của người khác, thật không cam lòng à. Linh Nhi có chút không hiểu nói. Long Trần lắc đầu nói, cái bẫy đều cần có ngu ngốc phối hợp mới được, ta giải thích cũng vô dụng. Đế Long bọn họ đã sớm làm tốt cục. Căn bản sẽ không cho ta cơ hội. Linh Nhi không hiểu, Long Trần ca ca ngươi có thể cho ta nói một chút à? Linh Nhi nói, kỳ thật rất đơn giản à, ta coi như đem sự tình từ đầu chí cuối nói, Đế Long sẽ lập tức xin lỗi, sau đó ngay lập tức đi điều tra. Hàng này tra, không kéo cái 10 ngày nửa tháng, là sẽ không ra kết quả, lấy tính tình của ta, sẽ chờ bọn hắn điều tra. Bọn họ đoán chắc tính tình của ta, không biết chuẩn bị bao nhiêu đầu mưu kế, đem ta cùng Phượng Phỉ mâu thuẫn trở nên gay gắt, muốn mượn Phượng Phỉ tay giết ta, coi như giết không được ta, cũng muốn chúng ta hai cái trở thành cừu địch. Cho nên ta vừa đến, trực tiếp đem mưu kế của bọn hắn làm rõ, thế nhưng là Phượng Phỉ cái này ngu ngốc nữ nhân, vẫn là thành thành thật thật trúng kế, vậy liền không có biện pháp. Long Trần nhắc lên sự kiện này, thì nổi giận, nữ nhân này quá ngu. Lão đầu kia, cứ như vậy tùy ý hắn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật rồi. Linh Nhi có chút không cam lòng nói, cái kia điều khiển phi chu lão đầu không có bị bắt lấy, trong nội tâm nàng có chút không thoải mái. Cùng một cái kẻ chắc chắn phải chết, có cái gì tốt so đo. Long Trần lắc đầu, lái phi chu cấp tốc rời đi. Chương 2422, trở về Thiên Võ Liên Minh. Kẻ chắc chắn phải chết. Long Trần ca ca ngươi cho hắn hạ dược rồi. Linh Nhi kinh ngạc hỏi. Long Trần kém chút phun ra một ngụm máu đến, có chút dở khóc dở cười nói, Linh Nhi à, ngươi sống nhiều như vậy năm tháng, có thể hay không dùng từ chính xác một chút, ngươi có phải hay không muốn nói hạ độc à? Đúng, chính là cái này ý tứ. Linh Nhi nói, Long Trần không còn gì để nói, hạ dược cái từ này, khiến người ta nghe xong, liền nhớ lại một loại nào đó hạ lưu thù oán hoạt động. Nghe có chút chói tai. Anh em là một cái đại lão gia, đi cho một cái lão đầu tử hạ dược. Này làm sao nghe làm sao khó chịu. Long Trần ca ca, tuy nhiên ta sống vô số năm tháng, nhưng là linh hồn của ta là độc lập. Ta một mực không có đi dung hợp những người kia linh hồn, ta sợ dung hợp về sau, ta không phải ta. Cho nên, ta chỉ có cần thời điểm, mới có thể tra nhìn linh hồn của bọn hắn trí nhớ, tìm kiếm một ít gì đó. Hoặc là lâm thời dụng linh hồn của bọn hắn, đến khống chế thanh âm của mình cùng ngữ điệu. Linh Nhi giải thích nói. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách mới quen Linh Nhi thời điểm, thanh âm của nàng là một cái thương lão giọng nam âm, mà lại ngữ điệu cực kỳ cuồng vọng. Còn nói hắn tuổi trẻ người tốc độ không nên quá lớn, dễ dàng kéo tới trứng, Long Trần vẫn cảm thấy hết sức kỳ quái, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Long Trần lái phi chu, một đường chạy như bay, cũng không có cảm ứng được nguy hiểm, hẳn là không có người đuổi theo, Long Trần buông lỏng rất nhiều. Lúc này Linh Nhi hóa thành một cái tiểu cô nương, khéo léo ngồi tại Long Trần bên người, mắt to nhìn lấy Long Trần, chờ mong Long Trần cho nàng giải hoặc, vô cùng đáng yêu. Long Trần vuốt vuốt Linh Nhi đầu nói, cách làm của ngươi là đúng, nếu như ngươi dung hợp nhiều người như vậy trí nhớ, ngươi sẽ bị lạc ở trong đó. Cuối cùng tìm không thấy chính mình. Trên thực tế, nhân tâm quỷ vực, các loại âm mưu tầng tầng lớp lớp, nhưng là truy căn kết để, hay là vì mục đích cuối cùng nhất, làm mục đích cuối cùng nhất đạt đến, tất nhiên sẽ lập tức dọn dẹp một chút gây bất lợi cho chính mình dấu vết. Lão đầu kia, bị đế long cha con lợi dụng xong, ta vừa rời đi, hắn lập tức sẽ bị đế long cha con xử lý. Vì cái gì? Linh Nhi nghiêng cái đầu nhỏ, ngập nước trong mắt to, tràn đầy sự khó hiểu. Bởi vì lão đầu kia một chết, tất cả chứng cứ thì đều biến mất, bọn họ có thể tùy tiện tìm một cái lấy cớ, đem sự tình che giấu đi qua. Nói thí dụ như, gia hỏa này cùng Mặc gia là tử đối đầu, bọn họ công kích Mặc gia, hoàn toàn là tư nhân ân oán, cùng viễn cổ thế gia liên minh không có quan hệ. Sau đó vì viễn cổ thế gia liên minh tôn nghiêm, đem hắn giết đi, lấy đó cảnh cáo, sau đó đem kết quả này cáo tri Phượng Phỉ, tính toán là cho nàng một cái công đạo. Dạng này, cái này âm mưu, thì không có bất kỳ cái gì tì vết nào, chân tướng đã bị che giấu, cho nên nói, lão đầu này còn có thể sống à. Long Trần cười nói. Long Trần ca ca, ngươi thông minh như vậy, đem tất cả mọi chuyện đều nhìn đến như vậy thông thấu, vì cái gì còn muốn nhảy vào bẫy rập đâu. Ngươi hoàn toàn có thể nghĩ đến một cái biện pháp. Đã chọc thủng đế gia cha con âm mưu, lại có thể cùng Phượng Phỉ không thương tổn hòa khí à. Tiểu cô nương hỏi. Vấn đề này hỏi rất hay. Long Trần cười khổ nói. Long Trần ca ca, ngươi vì cái gì cười đến cổ quái như vậy nha? Linh Nhi hỏi. Long Trần thở dài nói, ta có thể nhìn thấu người khác, nhưng là đáng tiếc ta nhìn không thấu chính ta. Coi như ta nhìn thấu chính ta, nhưng là có lúc, chính ta cũng không nhận ta khống chế. Nhìn thấu thì có ích lợi gì? Long Trần vốn là có thể đi giải thích, có thể trong bóng tối cùng Phượng Phỉ truyền âm. Thậm chí có thể đem Mặc gia bị tập kích lưu ảnh ngọc cho nàng nhìn. Nhưng nhìn đến Phượng Phỉ cái kia lạnh như băng mặt, cùng cái kia cao cao tại thượng bao quát chúng sinh ngữ khí, Long Trần lập tức lười đi giải thích, nếu như mọi người hòa hòa khí khí, giải thích là một loại câu thông. Nhưng là đối phương dùng lỗ mũi nhìn người, lại đi giải thích, cái kia chính là một loại ủy khúc cầu toàn, để Long Trần thấp kém đi cùng người khác giải thích, Long Trần thật làm không được. Có lúc Long Trần cũng rất mâu thuẫn. Nhiều khi, trí tuệ của hắn, căn bản không có chim dùng, tính tình của hắn nắm trong tay hết thảy. Long Trần ca ca, ngươi sắc mặt thật là tệ, ta mang theo ngươi bay đi. Ngươi nghỉ ngơi một chút. Linh Nhi nhìn lấy Long Trần sắc mặt ảm đạm, có chút bận tâm nói, không có việc gì, cũng nhanh đến. Long Trần lắc đầu, thương thế của hắn tự mình biết, lần này không chỉ tiêu hao sạch linh hồn chi lực, thì liền ngũ tinh đều hứng chịu tới tổn thương. Nhất làm cho Long Trần khó chịu là, hắn không biết ngũ tinh thương tổn ở nơi nào, càng không biết như thế nào đi khôi phục, hiện tại chỉ có thể theo dựa vào chúng nó chính mình đến khôi phục. Bất quá Long Trần cũng không sợ, bởi vì hắn cảm nhận được năm đại tinh thần đang tiến hành một loại tự mình liệu thương. Cần phải không bao lâu thì sẽ tự mình khôi phục. Lần này cùng Phượng Phỉ một trận chiến, tuy nhiên liều mạng một cái cân sức ngang tài, nhưng là Long Trần biết, là hắn thua một nước. Long Trần vốn dĩ cho rằng có thể bằng vào chính mình cường đại linh hồn chi lực, cùng Phượng Phỉ đối hao tổn, chỉ thủ không công, có thể đem linh hồn của nàng chi lực hao hết sạch. Trên thực tế, Phượng Phỉ so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm đáng sợ, linh hồn chi lực chỉ so với hắn yếu hơn một đường, nhưng là đối linh hồn công kích chưởng khống, lại so hắn không biết cường đại đến mức nào. Đáng tiếc đan đế trí nhớ. Linh hồn chi lực chưởng khống, giới hạn tại luyện đan, đối chiến phương diện. Không có một tia tương quan trí nhớ, cái này cũng dẫn đến hắn, linh hồn chi lực cường hãn, lại sẽ không vận dụng, cái này để người ta vô cùng nhức cả trứng. Long Trần cũng muốn đi cùng Mộng Kỳ học tập một chút tu luyện hồn thuật, nhưng là hắn thật không có thời gian, phân thân pháp thuật. Đừng nói là tu luyện hồn thuật, hắn thậm chí thì liền luyện đang tăng lên cảnh giới cùng hoàn thiện minh môn tinh thời gian đều không có, chớ nói chi là đi nghiên cứu hồn thuật. Long Trần, ngươi thụ thương rồi. Làm Long Trần trở về. Mặc ý lão gia tử nhìn đến Long Trần sắc mặt, không khỏi giật nảy cả mình, người nào khủng bố như thế, đem Long Trần tổn thương thành tình trạng như thế này. Không có việc gì, ra chút xíu ngoài ý muốn, ta đi xem một chút Mặc Niệm. Long Trần ra hiệu chính mình không có việc gì, lần nữa nhìn đến Mặc Niệm thời điểm, Mặc Niệm thân thể sinh cơ đã bắt đầu khôi phục, hẳn là tinh thần không gian không sao, linh hồn bắt đầu chậm rãi trở về thân thể. Bất quá bởi vì linh hồn cùng thân thể tách rời thời gian quá dài, hắn cần một chút thời gian mới có thể tỉnh lại, Mặc Niệm không có gặp nguy hiểm. Long Trần cũng yên lòng. Xem ra, lại có thời gian một ngày, Niệm Nhi thì muốn tỉnh, Long Trần, không bằng ngươi lưu tại nơi này, ta tới giúp ngươi liệu thương đi, theo ta thấy, ngươi bản nguyên giống như thụ thương, ta luân hồi chi lực, cần phải có thể giúp trên một chút bận biểu. Mặt gia tộc trưởng đối Long Trần nói, dù sao hắn là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, trong mắt hắn, tưởng rằng Long Trần linh căn bị hao tổn, chỉ có lấy luân hồi chi lực mới có thể chậm rãi chữa trị. Chỉ bất quá, loại này khôi phục với hắn mà nói, sẽ là một loại gánh nặng cực lớn, cũng sẽ làm bị thương hắn bản nguyên. Nhưng là thì hướng về phía Long Trần vì mặc niệm, không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến nhập minh giới, coi như lớn hơn nửa gánh vác, cũng muốn xuất thủ. Long Trần lắc đầu, liền linh căn đều không có, hắn chỗ nào có cái gì bản nguyên, năm đại tinh thần căn bản là không có cách dùng ngoại lực chữa trị, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Tiền bối hảo ý tâm lĩnh, tiểu tử điểm ấy thương tổn chính mình có thể làm được, tính toán thời gian, còn có ba ngày, tinh vực thần giới liền muốn mở ra. Mặc niệm thân thể hẳn là cũng có thể khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, đến lúc đó mọi người cùng nhau tại thần tộc tập hợp đi. Đến lúc đó trong đó hết thảy, ta sẽ ở trước mặt nói cho hắn biết. Long Trần nói xong, không để ý mặt gia tộc trưởng giữ lại, lấy mặt gia truyền tống trận rời đi, đi qua hai lần truyền tống, đi tới Thiên Võ Liên Minh tổng bộ. Tiểu tử, ngươi đi làm cái gì, người nào đem ngươi tổn thương thành tình trạng như thế này? Khi thấy Long Trần bộ dáng, lão gia tử kém chút tại chỗ bạo tẩu, bởi vì lúc này Long Trần, sắc mặt u ám, thật giống như thọ nguyên gần bộ dáng. Khúc Kiếm Anh bọn người giật nảy mình, Long Trần khí tức quá yếu, ánh mắt đã mất đi ngày thường quang hoa, làm lòng người đau. Không có việc gì, ta đã tốt hơn nhiều, thân thể đang từ từ khôi phục. Long Trần ra hiệu mọi người không cần lo lắng. Trên thực tế, Long Trần xác thực cảm giác tốt hơn nhiều, trong khoảng thời gian này, ban đầu vốn có chút ảm đạm năm đại tinh thần, lại bắt đầu chậm rãi khôi phục lộng lẫy, bắt đầu tẩm bổ thân thể của hắn, dựa theo Long Trần đoán chừng, lại có một ngày một đêm, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nói, là cái gì cái không biết xấu hổ lão bất tử xuất thủ, ta đi giúp ngươi chặt hắn. Lão gia tử cả giận nói. Dựa theo suy đoán của hắn, nhất định là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả làm. Hơn nữa còn là cấp bậc này bên trong đỉnh cấp cường giả mới có thể làm đến, đây cũng là hắn phẫn nộ nhất nguyên nhân. Long Trần cười khổ nói, đừng nói nữa, lần này, ta cho ngài mất thể diện, ta là bị một cái tu vi cùng ta tương đương gia hỏa cho thương tổn. Không có khả năng, không chỉ lão gia tử, thì liền Khúc Kiếm Anh, Lý Thiên Huyền bọn người không thể tin được, cùng giai bên trong, lại còn có người có thể làm bị thương Long Trần. Là Đế Phong? Vẫn là Thiên Tà Tử? Mọi người hỏi, trong mắt bọn hắn, cùng giai bên trong, lại là địch nhân, chỉ sợ chỉ có hai người có thể làm được đi. Lần trước Long Trần lúc độ kiếp, đại triển thần uy, đem hai người giết đến chật vật chạy trốn, mai danh ẩn tích, cũng không dám ra ngoài nữa, chẳng lẽ hai người thu được kỳ ngộ gì, chiến lực tăng vọt. Không phải bọn họ, là thần tộc người, tên của nàng gọi Phượng Phỉ. Long Trần đành phải ăn ngay nói thật. Phượng Phỉ. Ngươi. Ngươi. Vậy mà cùng với nàng động thủ. Khúc Kiếm Anh bọn người hoảng hốt. Các ngươi biết nàng. Long Trần sững sờ. Đương nhiên biết a, ba ngày trước nàng tới qua Thiên Võ Liên Minh, đến hỏi ý kiến hỏi chúng ta tinh vực thần giới danh ngạch. Trời ạ. Cái kia Phượng Phỉ chúng ta đều nhìn qua, cho rằng nàng là hiện nay có thiên kiêu bên trong, có khả năng nhất chứng đế tồn tại, ngươi vậy mà cùng với nàng động thủ, khó trách thụ thương. Khúc Kiếm Anh bọn người một mặt giật mình, nàng xem thấy Long Trần, tức giận nói, ngươi cái kẻ ngu, ngươi làm sao cùng với nàng động thủ, lúc này tốt, bị đánh bại, tâm lý dễ chịu rồi hả? Nói cái gì đó? Phượng Phỉ thế nào? Làm sao lại không thể động thủ rồi? Gặp Khúc Kiếm Anh oán trách Long Trần, lão đầu tử nhất thời mặt thì trầm xuống, Long Trần cùng với nàng động thủ, tất nhiên có không thể không ra tay lý do. Cho dù bại thì thế nào? Nào có ngươi dạng này của trách hài tử. Khúc Kiếm Anh bị rầy, nhất thời nộ khí tỏa ra, nhưng là nghe được một câu cuối cùng, tự hồ mình quả thật có chút quá mức, Long Trần bị thua, tâm bên trong khẳng định không dễ chịu, chính mình còn oán trách hắn, sẽ lệnh hắn càng thêm thất lạc. Khúc Kiếm Anh vừa muốn an ủi Long Trần vài câu, Long Trần gãi đầu một cái nói, kỳ thật đi, cũng không tính bại, nàng bị thương không so ta nhẹ, nhiều lắm là xem như một cái ngang tay đi. Cái gì? Trong lúc nhất thời mọi người há to miệng, đều nhìn Long Trần. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành. chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2423, Minh Thú. Tiểu tử ngươi không có khoác lác à? Phi phi phi, nhà chúng ta hài tử từ trước tới giờ không khoác lác, tốt, tốt, ha ha ha. Lão gia tử dùng lực vỗ lông Trần bả vai, cười ha ha, trong tiếng cười, tràn đầy kiêu ngạo. Khúc Kiếm Anh, Lý Thiên Huyền mấy người cũng không khỏi cuồng hỉ, cái kia Phượng Phỉ đến thời điểm, mặc dù không có bày ra qua bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng là khí tức của nàng, làm cho người cảm thấy e ngại. Những thứ này đều sống mấy trăm năm lão gia hỏa, nhìn người là phi thường chuẩn, liếc một chút liền có thể nhìn ra Phượng Phỉ khủng bố. Đồng thời, bọn họ cũng minh bạch thần tộc ý tứ, phái Phượng Phỉ đi ra, trên thực tế là một sự uy hiếp, làm cho tất cả mọi người đối thần tộc có lòng kính sợ. Phượng Phỉ vừa ra, quần hùng ảm đạm phai mờ, vô số thiên kiêu kiến thức Phượng Phỉ phong thái, nhất thời có một loại đom đóm, đứng tại trăng sáng bên cạnh cảm giác. Phượng Phỉ buông xuống Thiên Võ Liên Minh, các đệ tử đều đi ra, Phượng Phỉ đối với bất kỳ người nào đều không có nhìn lên một cái, duy chỉ có Long Huyết quân đoàn xuất hiện thời điểm, khiến nàng hai mắt tỏa sáng, nói một câu, không hổ là Thiên Võ đệ nhất quân đoàn. Sau đó cầm Khúc Kiếm Anh cho nàng số liệu về sau, thì điều khiển liễn xe rời đi, tuy nhiên chỉ dừng lại không đến thời gian một nén nhang, không có triển lãm bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng lại cho người ta lưu lại một loại cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác. Cái kia chính là một tòa làm người tuyệt vọng đỉnh phong, không thể siêu việt tồn tại, nhất là nàng dung nhan tuyệt thế, phối thêm khí chất cao quý, làm cho người tin phục, đối nó không sinh ra thù địch chi tâm, có lẽ, đây chính là một loại đại đế phong phạm đi. Cho nên khi Phượng Phỉ sau khi rời đi, Thiên Võ Liên Minh nhấc lên sóng to gió lớn, cùng Phượng Phỉ so. Cái gì đế phong, cái gì thiên tà tử, cái kia chính là cặn bã. Bây giờ nghe nói Long Trần cùng Phượng Phỉ liều mạng một cái lưỡng bại câu thương, mặc dù biết Long Trần khinh thường tại nói dối, nhưng là vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tin. Ha ha, Long Trần ngươi có thể tính trở về, thế nào, chúng ta đều đã bắt đầu đến thông minh thứ. Ta đi, ngươi làm sao thụ thương rồi? Ngay tại thời điểm, Thiên Võ Liên Minh đệ tử cũng đều nghe được Long Trần trở về tin tức, Diệp Linh Sang, Bảo Bất Bình, Thường Hạo bọn người tiến đến, làm Bảo Bất Bình nhìn đến Long Trần bộ dáng giật nảy mình. Làm Long Trần nhìn đến Diệp Linh Sang. Bảo Bất Bình bọn người lúc, cũng giật nảy mình, các ngươi. Ta đi, ta không nhìn lầm đi, tiến vào thông minh cảnh bước thứ ba rồi. Các ngươi làm sao làm được? Để Long Trần khó có thể tin chính là, Bảo Bất Bình bọn người khí tức trầm ổn, còn người bên trong màu đen khí tức phun trào, đó là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả tử vong chi khí. Bọn họ không chỉ tiến nhập bước thứ ba, mà lại vậy mà có thể làm được tử khí nội liễm, nói rõ bọn họ đã có thể khống chế tử vong chi khí, lúc này mới bao lâu thời gian, bọn họ vậy mà tăng lên khủng bố như thế rồi. Hắn đi thần tộc thời điểm. Rõ ràng bọn họ vừa mới bắt đầu trùng kích bước thứ hai A, Long Trần, đúng lúc này, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, Đông Minh Ngọc, Liễu Như Yên, Tiểu Vân cùng tất cả Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, cũng đều đến đây. Bọn họ khi thấy Long Trần lúc, cũng giật nảy mình, Long Trần nhìn đến bọn họ, vậy mà toàn bộ đều tấn thăng thông minh bước thứ ba, thì liền thói quen kéo chân sau Quách Nhiên, vậy mà cũng tiến nhập bước thứ ba, chỉ bất quá hắn khí tức ba động quá lớn, hiển nhiên vừa mới tấn thăng, còn không cách nào khống chế. Khi mọi người nghe được Long Trần cùng Phượng Phỉ lên xung đột, rơi xuống một cái lưỡng bại câu thương, Long Huyết chiến sĩ nhóm, phát ra một trận reo hò. Quách Nhiên càng là nước miếng tung bay kêu to, thấy không? Thấy không? Ta nói không sai chứ. Lại ngưu bức nữ nhân, ngộ đến lão đại, đó cũng là bị thu thập mệnh, ta lão đại là vô địch, nàng nếu là dám phách lối, ta lão đại có thể thu nàng làm. Ngô ngô, Quách Nhiên miệng vừa mở, thì thu lại không được, bị Long Trần một tay bịt, gia hỏa này, lại nói đi xuống, lại muốn đem hắn hố. Mộng Kỳ bọn người nhìn không được cười lên. Các nàng biết Quách Nhiên tính cách, hắn cũng không có cái gì ác ý, thì là ưa thích khoác lác. Vốn là Phượng Phỉ đến, cho Mộng Kỳ bọn người áp lực vô tận, Nhạc Tử Phong đều nói, nữ tử này chỉ sợ muốn so lão đại mạnh hơn, lần này tới, hẳn là một lần lập uy. Tuy nhiên loại này lập uy, rõ ràng có chút không lộ ra, nhưng là không thể không nói, Phượng Phỉ xác thực chấn nhiếp rồi tất cả mọi người, Nhạc Tử Phong nói thẳng, đối với Phượng Phỉ, hắn vậy mà không có dũng khí rút kiếm. Phải biết, luận đến chân thực chiến lực, Nhạc Tử Phong một mực là ngoại trừ Long Trần bên ngoài, người khủng bố nhất. Mà lại bởi vì hắn là kiếm tu, bản thân thì có một loại thẳng tiến không lùi ý chí. Hắn đều nói tại Phượng Phỉ trước mặt, không có rút kiếm dũng khí, vậy đã nói rõ, hắn tìm không thấy Phượng Phỉ bất luận cái gì nhược điểm, rút kiếm cũng là phí công, Phượng Phỉ so với hắn cường đại hơn nhiều lắm. Lão đại, ngươi những ngày này đều đang làm gì, tu làm một điểm đều không tăng a. Cốc Dương nhìn lấy Long Trần vẫn là thông minh sơ kỳ tu vi, không khỏi nhíu mày nói. Đừng nói nữa, mỗi một ngày loay hoay chân đánh cái ót, làm sao có thời giờ tu luyện, đúng, các ngươi tu vi làm sao tăng lên nhanh như vậy? Long Trần hỏi. Mộng Kỳ cười giải thích nói, cái này còn không phải là bởi vì chúng ta ban đầu ở khí vận phun trào thời điểm. Chiếm cứ mạnh nhất khí vận dòng nước lũ, bây giờ tấm màn đen buông xuống. Thiên đạo cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, hiện tại chúng ta có thể rõ ràng cảm giác được, thiên đạo đối với chúng ta chiếu cố, tiến hành tu hành, hiệu suất so bình thường nhanh lên mấy lần. Mà lại có thiên đạo chúc phúc, chúng ta căn bản không cần chống cự tâm ma, cũng không cần áp chế tu vi, căn cơ vô cùng vững chắc. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước tranh đoạt khí vận dòng nước lũ, hiện tại rốt cục thể hiện ra hiệu quả tới. Chúng ta nghe qua thế lực khác, tuy nhiên bọn họ cũng nhận thiên đạo chúc phúc. Nhưng là hiệu quả tuyệt đối không có chúng ta cường. Đường Uyển Nhi hì hì cười nói. Long Trần gật gật đầu, nghĩ đến hư không bên trên, giống như màn đêm buông xuống, thiên đạo khí tức biến hóa nói, xem ra, thiên địa dị biến này, cùng thời đại hắc ám đến thời gian có cực lớn liên quan. Đây là thiên võ đại lục một loại tự mình cứu rỗi, đem khí vận đều gia trì trên đại lục, để thiên kiêu thỏa thích hấp thu, nhanh chóng mạnh lên, lấy nghênh chiến ngoại địch. Cái này không chỉ là một trận thiên võ đại lục sinh linh chi chiến, cũng là thiên võ đại lục sinh tử tồn vong một trận chiến. Không sai, chúng ta bây giờ thiên võ đại lục thiên kiêu quy mô, là bất kỳ một cái nào thời đại, đều không cách nào so sánh. Cho nên, lần này hắc ám thời đại huyết tinh cùng cuồng bạo, cũng chính là chưa từng có, đáng tiếc, cho tới bây giờ, vẫn là không có bất luận cái gì đại đế đản sinh dấu hiệu. Cái kia Phượng Phỉ, xác thực có đế vương chi tư, nhưng là thiên đạo cũng không có hiển hóa dị tượng, vì đó ngưng tụ mũ miệng, nói rõ, nàng còn không có đạt được thiên võ đại lục tán thành. Đại đế không hiện, cuồn cuộn sóng ngầm, các đại thế lực đều không thể đồng lòng, càng không cách nào tin tưởng lẫn nhau. Bây giờ thiên võ đại lục, bấp bênh, thật là khiến người lo lắng. Khúc Kiếm Anh thở dài. Chỉ có đại đế mới có thể có đến thiên địa tán thành, có thể bị tất cả mọi người tin cậy, mặc kệ chính tà vẫn là yêu thú huyền thú, đều sẽ toàn tâm toàn ý tín nhiệm đại đế. Cũng chỉ có đại đế mới có thể đem tất cả thế lực tập trung lại, đem tất cả lực lượng hội tụ vào một chỗ, cộng đồng chống cự ngoại địch. Nhưng là đều lúc này, đại đế còn không có sinh ra, làm cho người càng thêm lo lắng, nếu như không có đại đế, thiên võ đại lục như là năm bè bảy mảng, như thế nào đối kháng vực ngoại tà ma. Quách Nhiên bình chân như vậy nói, không cần sợ. Chỉ cần có lão đại của chúng ta tại, cái kia đều không phải là sự tình, chờ ta lão đại cảnh giới đi lên, cái gì đế phong Phượng Phỉ, lão đại có thể đem bọn hắn quần con đánh cho bay đầy trời. Lại nói, chúng ta Long Huyết quân đoàn huynh đệ cũng không phải ăn chay, nàng Phượng Phỉ coi như lại trâu, chúng ta Long Huyết chiến sĩ cùng tiến lên, cũng tuyệt đối không sợ nàng. Quách Nhiên tự hồ so Long Trần chính mình cũng có lòng tin, trong lòng của hắn, Long Trần cũng là bất bại, mãi mãi cũng không bị thua. Mà lại Quách Nhiên trong giọng nói, để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, hiển nhiên trong khoảng thời gian này Long Huyết quân đoàn lại một lần nữa hoàn thành thuế biến. Đừng thổi phồng, thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, ta đi bế quan, nhìn xem cái này trong thời gian ba ngày, có thể hay không đem cảnh giới tăng lên tới. Long Trần nói xong, cùng lão đầu tử bọn người cáo từ, Mộng Kỳ đem Long Trần dẫn tới một chỗ bế quan chi địa, nơi này là một tòa độc lập cao sơn, là thiên võ liên minh tốt nhất bế quan chỗ, cả tòa núi cao, tất cả linh trận, đều tập trung vào một chỗ. Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ tay, nhìn lấy Mộng Kỳ kiều tiếu dung nhan, trong lòng một trận ấm áp, mỗi lần đã gặp các nàng, Long Trần đều cảm thấy hào tình vạn trượng. Các nàng cũng là Long Trần sinh mệnh, mỗi lần đã gặp các nàng, Long Trần đã cảm thấy tràn đầy lòng tin, hắn muốn bảo vệ các nàng, đừng cho các nàng lo lắng hải hùng, có lẽ, Đây chính là hắn tiến lên động lực lớn nhất, mặc dù có chút khổ, hơi mệt chút, nhưng là mỗi khi thấy những thứ này xinh đẹp nhóm, Long Trần trong lòng liền sẽ bị hạnh phúc tràn ngập. Mộng Kỳ, ta lần này cho ngươi mang về một ít gì đó, ngươi xem một chút có thể hay không dùng. Long Trần nói xong, triệu hoán ra một bộ to lớn hài cốt, làm Mộng Kỳ nhìn đến cái kia hài cốt thời điểm, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, minh thú. Ngươi biết bọn họ? Long Trần hỏi. Không, ta chỉ biết là, bọn họ là đến từ minh giới yêu thú, bọn họ xương cốt trên hoa văn, là minh giới yêu thú đặc hữu phù văn, ta là tại một khối tàn khuyết không đầy đủ mảnh xương trên, thấy qua bọn chúng giới thiệu, nhưng lại không phân rõ bọn chúng chủng loại, ngươi những vật này là từ đâu tới. Mộng Kỳ giật mình nói, nàng thân là ngự thú sư, càng không ngừng thu thập chỗ có tương quan đồ vật, có Hoa Vân Tông trợ giúp, nàng xem qua rất nhiều người chưa từng thấy qua điển tịch, cho nên nhận ra những thứ này hài cốt lai lịch. Hắc hắc, đây là ta cùng Mặc Niệm theo trong phần mộ móc ra. Đúng, những vật này ngươi xem một chút có thể sử dụng a. Ta nhớ được, ngươi có một loại thuật pháp, có thể khống chế sát thú, những thứ này minh thú thi thể đều là đồ tốt, ngươi xem một chút có thể hay không giải quyết. Long Trần cười hắc hắc nói. Ta thuật pháp có thể khống chế thiên võ đại lục ma thú thi hài, nhưng là điều kiện tiên quyết là tinh hạch nhất định phải bảo tồn hoàn chỉnh, còn giữ lại một tia tinh hồn mới được, nhưng là cái này minh giới yêu thú. Mộng Kỳ có chút không chắc, bởi vì một khi khống chế thất bại, tinh hạch sẽ trong nháy mắt sụp đổ, một cái quý giá tinh hạch. Cứ như vậy biến mất. Không có việc gì, thử một chút xem sao, dù sao đều là không hoa tiền tới, thất bại cũng không đau lòng. Long Trần nhìn ra được Mộng Kỳ lo lắng, dù sao loại cấp bậc này tinh hạch, nếu như khảm nạm tại vũ khí hoặc là chiến giáp phía trên, diệu dụng vô cùng, hư hại thật là đáng tiếc. Nhìn đến Mộng Kỳ có chút khẩn trương, Long Trần cười ha ha một tiếng, vung tay lên, một đầu lại một đầu to lớn minh thú hài cốt, bị Long Trần ném đi ra. Không có việc gì, thất bại, còn có nhiều như vậy đâu, coi như toàn bộ thất bại, thì cho A-Man nấu canh bồi bổ thân thể. Long Trần cười nói. Vì giảm bớt Mộng Kỳ tâm lý áp lực, Long Trần đem 36 cổ hài cốt, đều lấy ra. Còn tốt nơi này có trận pháp gia trì, khí tức không có tiết ra ngoài, nếu không chỉ là những hài cốt này khí tức, đều có thể làm thiên địa biến sắc, tạo thành oanh động. Mộng Kỳ giật mình đồng thời, tâm lý khẩn trương cũng thư hoãn rất nhiều, nhiều như vậy minh thú thất bại một cái hai cái, cũng không sợ. Nghĩ tới đây, Mộng Kỳ tay ngọc kết ấn, trong mi tâm một đóa hoa văn hiện lên. Vương Ngọc Thủ, một đạo nhu hòa quang mang, điểm tại cái kia cự thú trên đầu. Ông, cái kia cự thú thân thể bỗng nhiên chấn động một cái. Ngay sau đó một cổ hung lệ khí tức cùng bạo vọt tới, Long Trần biến sắc, thân hình khẽ động đem Mộng Kỳ hộ tại sau lưng. Không tốt, nó muốn tự bạo. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2424, Hợp lực luyện đan. Đây chính là một đầu thông minh phía trên minh thú, tuy nhiên nhục thân đã biến mất, nhưng là tinh hạch sụp đổ, vẫn như cũ sẽ đem toàn bộ cao sơn nổ thành bột mịn. Ông bỗng nhiên Mộng Kỳ hướng trên đỉnh đầu, chính đóa liên hoa nở rộ, đạo đạo thần quang lưu chuyển. Cái kia minh thú tinh hạch bên trong cuồng bạo năng lượng vậy mà chậm rãi bình thản. Cửu liên tụ hồn đang vậy mà tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà trấn áp lại tinh hạch bên trong cuồng bạo năng lượng. Ta hiểu được. Mộng Kỳ bỗng nhiên đại hỉ, vừa mới cửu liên tụ hồn đang xuất thủ trong nháy mắt. Nàng thì minh bạch, chính mình linh hồn chi lực sử dụng phương thức là sai lầm, cho nên dẫn động minh thú tinh hạch bên trong cuồng bạo năng lượng. Dù sao không có kinh nghiệm, nàng là dựa theo khống chế yêu thú phương pháp đi khống chế nó, kết quả minh giới yêu thú, căn bản là không có cách tiếp nhận loại này chưởng khống. Cửu liên tụ hồn đang vừa ra tay, Mộng Kỳ lập tức tìm được phương pháp, linh hồn chi lực một lần nữa ngưng tụ, đổi một loại phương thức tiến vào minh thú tinh hạch, lần này, quả nhiên minh thú tinh hạch không lại cuồng bạo như vậy. Ông, thời gian một nén nhang về sau, cái kia to lớn hài cốt bỗng nhiên chấn động một cái. Sau đó lại không nhúc nhích. Thất bại rồi. Long Trần tuy nhiên đã sớm chuẩn bị, nhưng là vẫn như cũ có chút thất vọng. Không, thành công. Mộng Kỳ một vệt trên trán đổ mồ hôi, có chút hưng phấn nói. Vậy làm sao? Long Trần chỉ không nhúc nhích hài cốt. Ta đã kích hoạt lên nó tinh hạch, nhưng là bởi vì năm tháng quá xa xưa, tinh hạch bên trong lưu lại năng lượng, đã không đủ 10%. Nói cách khác, một khi triệt để khu động nó sẽ trong nháy mắt phục sinh, bất quá, chiến lực nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một cái canh giờ. Một canh giờ sau đó, nó tinh hạch năng lượng hao hết, liền muốn triệt để tan thành từng mảnh. Cho nên, hiện đang triệu hoán nó thì sẽ đem tất cả năng lượng hao hết, nửa đường không cách nào dừng lại. Mộng Kỳ giải thích nói. Thì ra là thế, đó còn là đừng triệu hoán, vậy coi như quá lãng phí. Long Trần chặn lại nói. Long Trần, ta còn phát hiện, những thứ này minh thú tinh hạch bên trong, còn lưu lại một tia tinh hồn. Ta chuẩn bị đưa chúng nó rút ra, ngưng tụ bản mệnh hồn thú, ngươi hồn lực mạnh như vậy, ngươi cũng tới ngưng tụ bản mệnh hồn thú đi. Mộng Kỳ con ngươi xinh đẹp bên trong, tất cả đều là vẻ hưng phấn, hiển nhiên, những thứ này minh thú tinh hồn, đều cường hãn vô cùng. Chính là ngưng tụ hồn thú lựa chọn tốt nhất. Long Trần lắc đầu nói, ta không đi hồn tu lộ tuyến, cũng không có tinh lực đi bồi dưỡng hồn thú, phân tâm phía dưới được trả bằng mất. Hồn thú, không chỉ cần phải dùng linh hồn của mình đi tẩm bổ, bình thường còn phải không ngừng cùng hồn thú câu thông, mà diệt hắn cuồng bạo ý chí, muốn tiêu hao quá nhiều thời gian cùng tinh lực, Long Trần không có cái kia kiên nhẫn. Vậy ta hỏi một chút Uyển Nhi, Sở Giao bọn họ đi. Mộng Kỳ nói, Long Trần lắc đầu, không cần đến, mặc kệ là Sở Giao, vẫn là Uyển Nhi, các nàng tuy nhiên linh hồn chi lực cường đại. Nhưng là đều có mỗi người thuộc tính. Các nàng theo ngươi khác biệt, trừ phi là nắm giữ cường đại mộc thuộc tính hoặc là phong thuộc tính tinh hồn, mới có thể nuôi dưỡng được cùng các nàng thuộc tính tương quan hữu dụng hồn thú. Nhưng là liền xem như có dạng này hồn thú, bởi vì đến từ minh giới, bản nguyên chi lực khẳng định có lấy nhất định khác biệt, muốn đồng hóa loại này thuộc tính, đồng dạng cần tốn quá nhiều thời gian cùng tinh lực, được trả bằng mất. Mộng Kỳ gật gật đầu, có chút ngượng ngùng nói, vẫn là ngươi nghĩ đến chu đáo, là ta quá hưng phấn. Nàng vốn là cũng là tốt bụng. Nếu như Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người ngưng tụ ra cường đại hồn thú, tương đương với nhiều một người trợ giúp, chiến có thể công, lui có thể thủ, chỉ bất quá chính mình không có Long Trần nghĩ đến như vậy toàn diện. Mộng Kỳ linh hồn chi lực, là thuần túy linh hồn chi lực, bản thân không có đủ bất luận cái gì thuộc tính, cũng chỉ có dạng này linh hồn chi lực, mới có thể làm chân chính ngự thú sư. Bởi vì không có bất kỳ cái gì thuộc tính, cho nên có thể khống chế bất luận cái gì thuộc tính ma thú, nếu như ngự thú sư là hỏa thuộc tính, thì không cách nào khống chế thủy thuộc tính ma thú. Bởi vì lẫn nhau tương khắc. Những thứ này ma thú, ngươi toàn bộ mang đi, sau đó từ đó tìm ra một cái cường đại nhất, lớn nhất thích hợp ngươi tinh hồn đến ngưng tụ bản mệnh hồn thú. Cái khác có thể luyện chế thành phổ thông hồn thú, hắc hắc, ta hiện tại thật chờ mong, đến lúc đó ngươi, cường đại đến mức nào, Mộng Kỳ tỷ tỷ, về sau nhưng muốn chiếu cố tiểu đệ nha. Long Trần hai tay ôm lấy Mộng Kỳ eo nhỏ nhắn, cười hắc hắc nói. Mộng Kỳ trên gương mặt, cũng tất cả đều là vẻ hưng phấn, duỗi ra cánh tay ngọc ôm lấy Long Trần cổ, tại Long Trần trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái, được rồi. Không nên ồn ào, ngươi tranh thủ thời gian liệu thương tu luyện đi, hiện tại trong mọi người, thì ngươi tu vi thấp nhất. Ta cũng nhanh đi về đem những thứ này minh thú hài cốt từng cái kích hoạt, hi hi, đến lúc đó, tỷ tỷ đến bảo hộ ngươi. Mộng Kỳ hi hi cười một tiếng, đối Long Trần nháy nháy mắt, đem những hài cốt này thu sạch lên rời đi. Long Trần thu thập tâm tình một chút, đem đại trận khởi động, cứ như vậy, Long Trần cùng ngoại giới ngăn cách, sẽ không bị quấy nhiễu. Cái kia luyện đan, Long Trần đem từng cây trân dược theo hỗn độn không gian bên trong lấy ra, sau cùng đến một chút. Gật gật đầu, hết thảy 317 loại, một dạng cũng không thiếu. Thế nhưng là hỏa long còn đang ngủ say, ta vận dụng nó hỏa diễm, không biết đối với nó có ảnh hưởng hay không. Hỏa long thôn phệ thiên hỏa lưu ly về sau, thì lâm vào ngủ say, Long Trần rõ ràng có thể cảm giác được, hỏa long đang tiến hành một loại nào đó thuế biến. Lúc này hắn cần luyện đan, nếu như vận dụng hỏa long lực lượng, vạn nhất ảnh hưởng đến nó sẽ không tốt, trong lúc nhất thời Long Trần gặp khó khăn. Long Trần ca ca, ngươi muốn luyện đan à? Ta có thể giúp ngươi à, ta dung nguyệt thân lò thể còn không có hoàn toàn khôi phục. Không thể vận dụng bản nguyên chi hỏa, nhưng là ta có thể. Linh Nhi mở miệng nói. vận dụng bản nguyên chi hỏa, sẽ không đối ngươi có hại hại a. Long Trần giật mình nói, bản nguyên chi hỏa, nếu như chỉ tiêu mà không kiếm mà nói, thời gian dài khẳng định sẽ có hại làm hại. Nhưng là chỉ luyện chế mấy ngày mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì, mà lại lần này tại minh giới, thân thể của ta đã tinh khiết không tì vết, bản nguyên chi lực khôi phục cực nhanh, nếu như không phải cường độ cao luyện đan, có của ngươi linh hồn chi lực chống đỡ, ta cơ hồ có thể tự cung tự cấp. Linh Nhi cực kỳ tự tin nói. Vậy thì tốt quá, Linh Nhi, vất vả ngươi. Long Trần không khỏi đại hỉ. Vốn là luyện chế loại đan dược này, hẳn là để Dung Nguyệt luyện tinh lô tới, bởi vì Dung Nguyệt luyện tinh lô luyện chế qua vô số đan dược, kinh nghiệm vô cùng phong phú, cùng nó hợp tác làm ít công to. Chỉ bất quá Dung Nguyệt luyện tinh lô còn không có khôi phục, bản nguyên chi lực vạn vạn không động được, nếu không muốn hoàn toàn khôi phục, không biết muốn năm nào tháng nào. Đã Linh Nhi có thể giúp một tay, như vậy Long Trần cũng không cần mạo hiểm đi vận dụng hỏa long lực lượng, tuy nhiên cùng Linh Nhi cùng một chỗ luyện đan. Cần ma sát một chút mới được, dù sao Linh Nhi không thế nào biết luyện đan. Linh Nhi, ta trước luyện chế hai lần âm dương hợp đạo đan, không cần ngươi phụ trợ, ngươi xem xét tỉ mỉ liền tốt. Long Trần nói, bởi vì Linh Nhi là yêu lô, luyện chế ra tới không phải phổ thông đan dược, mà chính là yêu đan. Linh Nhi khéo léo đáp ứng, yêu nguyệt lô xuất hiện tại Long Trần trước mặt, Long Trần rung tay một cái đem những thứ này trân dược thu sạch nhập yêu nguyệt lô bên trong. Hô, yêu nguyệt lô nội hỏa diễm bốc lên, đoàn đoàn hỏa diễm đem những thứ này trân dược bao khỏa, bây giờ Long Trần tại chưởng khống yêu nguyệt lô. Lần trước luyện đan thời điểm, yêu nguyệt lô bên trong thì lạc ấn Long Trần linh hồn ấn ký, cũng chính vì vậy, Long Trần mới có thể cùng Linh Nhi tâm ý tương thông. Bây giờ Linh Nhi bản nguyên chi hỏa, đã không còn là lúc trước nhan sắc, lại là một loại màu xanh nhạt, ngọn lửa này vô cùng tinh thuần, mà lại ba động cực kỳ ổn định. Hiển nhiên Linh Nhi hiện tại trở nên càng thêm cường đại. Long Trần lấy linh hồn chi lực nắm trong tay Linh Nhi bản nguyên chi hỏa, tại trong lò đang tạo thành 137 đoàn hỏa diễm đan lô, phân biệt lấy 137 loại hỏa hầu, đến luyện chế những thuốc này phấn. Long Trần ca ca, ngươi thật lợi hại, Linh Nhi hiển nhiên chưa bao giờ thấy qua mãnh liệt như vậy luyện dược chi thuật, đây cũng không phải là phân tâm nhị dụng, Linh Nhi trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ cùng sùng bái. Linh Nhi dụng tâm học, luyện chế càng nhiều yêu đan, thực lực của ngươi thì càng mạnh. Long Trần cười nói. Đối với Linh Nhi, Long Trần có thể toàn tâm toàn ý đi dạy nàng, Linh Nhi học được càng nhiều, Long Trần thì càng cao hứng. Long Trần một bên khống chế hỏa diễm, một bên cho Linh Nhi giảng tố, như thế nào đi chưởng khống hỏa hầu, mỗi một loại dược phấn chiết xuất thời điểm, cần thiết phải chú ý chuyện gì cổ. Dược phấn cái gì thời điểm biến sắc, cái gì thời điểm cái kia thêm lửa, cái gì thời điểm cái kia thu lửa, đều nhất nhất giải thích cặn kẽ. Tốt còn Linh Nhi là khí linh, Long Trần nói tới, nàng đều có thể toàn bộ nhớ kỹ, mà lại nàng quanh thân vô số phù văn, đều nhớ kỹ Long Trần hỏa diễm biến hóa, học nhanh vô cùng. Dược phấn tinh luyện hoàn tất, những thuốc này phấn trực tiếp tiến vào Linh Nhi chính mình tồn trữ không gian, dạng này về sau nàng thì không cần cùng Long Trần tác lấy dược liệu, có thể trực tiếp vận dụng thể nội không gian, tự mình luyện chế đan dược. Dược phấn luyện chế hoàn tất. Long Trần trực tiếp bắt đầu luyện âm dương hợp đạo đan, đây là một loại sơ nhập thông minh cảnh dụng đan dược, dùng để thăng bằng thể nội sinh tử chi lực. Long Trần liên tục luyện chế ra hai lô, mỗi một lô đều ra 9 viên thượng phẩm đan, bởi vì là làm mẫu, cho nên Long Trần cũng không có lãng phí quá nhiều hồn lực, cho nên phẩm chất cực thấp, luyện tốt về sau, trực tiếp ném đi. Linh Nhi, chúng ta bắt đầu đi, yêu phù có thể vận dụng. Long Trần nói, Linh Nhi đáp ứng, toàn thân phù văn sáng lên, bắt đầu phối hợp Long Trần cùng một chỗ luyện đan. Lần này, Long Trần linh hồn chi lực cũng bắt đầu dần dần thêm vào. Có chi hai lần trước luyện đan kinh nghiệm, Linh Nhi phối hợp đến phi thường tốt, cũng chưa từng xuất hiện lớn sai lầm. Ông chỉ bất quá thời gian một nén nhang, một lò đan đã luyện tốt, yêu nguyệt lô mở ra, 9 viên trắng đen xen kẽ đan dược như là sao băng xông ra đan lô, mang theo hung lệ chi khí. Vậy mà thẳng đến Long Trần đánh tới. Đây chính là yêu đan, bọn họ hung lệ thành tính, nhảy ra đan lô về sau, nhìn thấy người nào liền sẽ với ai liều mạng, trên thực tế đây là một loại yêu tà chi đan, rất khó hàng phục. Hô, Long Trần vung tay lên, trực tiếp đưa chúng nó đưa vào hỗn độn không gian. Bọn họ mới vừa tiến vào hỗn độn không gian, liền bị lôi long một miệng nuốt vào. Phanh phanh phanh. Bọn họ tại lôi long trong miệng, điên cuồng trùng kích, muốn tránh thoát lôi long trói buộc, đáng tiếc đều là phí công dãy dụ mà thôi. Linh Nhi vô cùng tốt, bất quá có ba chỗ phối hợp thêm, còn có chút tì vết, cái này một lò tuy nhiên đều là cực phẩm đan, nhưng là dược hiệu trôi mất không ít, chúng ta lại đến một lò. Long Trần nói xong, lần nữa cùng Linh Nhi luyện chế đan dược, liên tục luyện chế ba lô đan dược về sau, Linh Nhi rốt cục hoàn toàn nắm giữ âm dương hợp đạo đan luyện chế phương pháp. Long Trần khen ngợi Linh Nhi vài câu, để Linh Nhi hưng phấn không thôi, bởi vì luyện chế yêu đan, đối với nàng mà nói cũng là tu hành, thu hoạch phi thường lớn. Long Trần để Linh Nhi tự luyện chế đan dược, hắn duỗi bàn tay, một khỏa bị lôi đình chi lực trải qua rửa tội âm dương hợp đạo đan xuất hiện tại trong tay. Thử một chút hiệu quả. Long Trần một miệng đem viên kia âm dương hợp đạo đan nuốt vào, trong nháy mắt đem viên đan dược kia nuốt vào trong bụng, viên đan dược kia trong nháy mắt nổ tung, lực lượng cuồng bạo, trong khoảnh khắc tuôn hướng Long Trần toàn thân. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2425, thông minh nhị trọng thiên. Âm âm. Long Trần thể nội, phản phất có hàng tỷ cuồng sư, tại điên cuồng nộ hống, vô tận dược lực như là núi lửa phun trào, muốn đem Long Trần thân thể no bạo. Yêu đan cũng là yêu đan, tà ác mà lại mạnh mẽ, chỉ bất quá cái này yêu tà chi lực, cũng không phải cái gì người đều có thể ngăn cản. Long Trần trong lòng âm thầm chấn kinh. Lần trước Long Trần luyện chế ra một khỏa cự đan, biết yêu đan khủng bố dược hiệu, nhưng là lần này luyện chế cũng không phải là cự đan, nhưng là dược hiệu vẫn như cũng muốn so Long Trần dự đoán đến còn muốn bá đạo. Hẳn là Linh Nhi lần này minh giới chuyến đi, mới đưa đến kết quả, Linh Nhi càng cường đại, luyện chế ra tới yêu đan, phẩm chất lại càng tốt. Chỉ bất quá, yêu đan chỗ lấy được xưng là yêu đan, bởi vì hắn tràn đầy yêu tà chi lực. Đang trong dược bổ sung bạo ngược ý chí, không chỉ sẽ cho người nhục thân mang đến gánh nặng cực lớn, càng biết trùng kích linh hồn của con người, cảm nhiễm người thần trí. Yêu đan, bình thường bị chính thống đan tu coi là yêu tà chi thuật, bởi vì yêu đan tác dụng phụ quá lớn, ngẫu nhiên ăn một khỏa hai khỏa, có lẽ còn không có vấn đề gì. Nhưng là nếu như dùng lâu dài, sẽ sinh ra cực lớn tính ỷ lại, sau cùng không thể tự thoát ra được, thần trí rối loạn lại biến thành tên điên. Cho nên yêu đan một mực không là chủ lưu đan giới chỗ tán thành. Bất quá Long Trần nhưng lại không cho là như vậy, tồn tại tức là hợp lý, thiên đạo bên trong, không có vô dụng chi đạo. Kiếm có hai lưỡi, đến mức dùng để giết địch, vẫn là dùng đến cắt cổ, đều xem người sử dụng, cùng kiếm bản thân có long quan hệ. Cái gọi là tác dụng phụ, đó là những thứ này nhục thân không đủ cường đại, ý chí không đủ kiên định, cho nên mới bị yêu đan ăn mòn, đến mức tính ỷ lại. Đó là bởi vì quá mức truy cầu dược hiệu, mà không để ý đến chính mình thân thể năng lực chịu đựng, sau cùng nhục thân bị làm đến thủng trăm ngàn lỗ, không thể không mang ra tường đông bổ tây tường, chỉ có thể dựa vào yêu đan để duy trì sinh mệnh. Bất quá yêu đan, xác thực không phải người bình thường có thể khống chế, liền xem như long huyết chiến sĩ nhóm, Long Trần hiện tại cũng không dám cho bọn hắn ăn loại này yêu đan. Long Trần liên tục ăn ba viên yêu đan, vô tận dược lực, đang không ngừng trùng kích Long Trần thân thể. Long Trần thể nội linh nguyên bắt đầu giống như thủy triều khuấy động. Vốn là Long Trần linh nguyên là hỗn độn một mảnh, bây giờ tại dược lực trùng kích vào, dần dần chuyển biến, có màu đen cùng màu trắng điểm lấm tấm phun trào. Hỗn độn trạng thái linh nguyên, đại biểu cho sơ nhập thông minh, liền bước đầu tiên cũng không tính là, chỉ có linh nguyên sinh tử chi lực bắt đầu diễn hóa, mới xem như đặt chân bước đầu tiên. Nguyên bản hỗn độn trạng thái linh nguyên, sinh tử chi lực quấy hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt, hiện tại Long Trần muốn đem sinh tử chi lực tách ra đến, để nó biến đến phân biệt rõ ràng. Mà âm dương hợp đạo đan chính là kích phát sinh tử chi lực đan dược. Tại âm dương hợp đạo đan phụ trợ dưới, Long Trần thể nội sinh tử chi lực, dần dần bắt đầu chia hóa. Đừng người tu hành, cần lấy thiên đạo chi lực vì xác minh cùng tham khảo, đến chậm rãi phân hóa. Vốn là quá trình này là phi thường chậm rãi, nhưng là bởi vì thiên địa dị biến, để mọi người tu hành biến đến càng thêm dễ dàng. Mà Long Huyết quân đoàn càng là có Liễu Như Yên cường giả này phụ trợ, tiến hành tu hành càng là làm ít công to, bởi vì tại âm dương giới, Liễu Như Yên hấp thu âm dương tiên thảo thần dịch, thu được nó cảm ngộ. Sinh tử của nàng cảnh giới thành chúng người tu hành gương mẫu. Có nàng phụ trợ, lại có thiên đạo chúc phúc, cho nên thiên võ liên minh các cường giả, tu hành tốc độ nhanh đến khiến người vô pháp tin. Bất quá thì coi như bọn họ lại nhanh, cũng không có Long Trần nhanh, Long Trần căn bản không cần gì lĩnh hội sinh tử chi lực, càng không cần thiên đạo phụ trợ, cái gì gương mẫu, cái gì hệ thống, hết thảy mặc kệ, cửu tinh bá thể quyết tu luyện, cũng là uống thuốc uống thuốc uống thuốc. Theo Long Trần một viên tiếp lấy một viên nuốt vào âm dương hợp đạo đan, tại dược lực trùng kích vào, sinh tử chi lực dần dần tách rời, linh nguyên dần dần biến thành hai màu. Hắc giả đen như mực, bạch giả óng ánh trắng như ngọc. Linh Nhi không muốn luyện chế âm dương hợp đạo đan, đã đầy đủ dùng, ta sẽ dạy ngươi luyện chế hổ cốt sinh linh đan. Long Trần mở miệng nói. Ngay tại Long Trần nuốt đan dược trong lúc đó, Linh Nhi chính mình lại luyện chế ra hai lô âm dương hợp đạo đan, Long Trần lập tức để Linh Nhi dừng lại. Bởi vì loại đan dược này chỉ có hắn có thể ăn, luyện nhiều, cũng là lãng phí, Long Trần lại lấy ra một số chân dược, bắt đầu dạy Linh Nhi luyện chế một loại khác đan dược. Đi qua hai lần thăm dò về sau, Long Trần cùng Linh Nhi lần nữa phối hợp. Tiếp tục luyện đan, Linh Nhi cùng Long Trần phối hợp lại càng ngày càng ăn ý, quanh, làm nắp lò mở ra, tiếng hổ gầm chấn động hư không, từng đầu lộng lẫy mảnh hổ gào thét mà ra, đối với Long Trần điên cuồng cắn xé. Phốc, yêu nguyệt lô trên vô số phù văn sáng lên, những cái kia mảnh hổ biến mất, hóa thành từng viên như là long nhãn đồng dạng lớn nhỏ bạch ngọc đan dược, những đan dược này trắng muốt như tuyết, giống như bên trong bao vây lấy sữa bò, tản ra vô tận sinh cơ, cái kia đan dược vừa xuất hiện, dù cho có đại trận gia trì, Long Trần vẫn như cũ phát hiện, cao sơn chung quanh thảm thực vật nhóm. Biến đến tinh thần chấn hưng, bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Cái này hổ cốt sinh linh đan dược hiệu, vậy mà thông qua đại trận truyền ra, sinh linh chi lực ảnh hưởng tới chung quanh thảm thực vật, bọn họ tham lam mút vào trong không khí tràn ngập sinh linh chi lực, cái kia cảnh tượng vô cùng kinh người. Thật cường đại dược hiệu, thật không hổ là cực phẩm yêu đan, còn không có độ kiếp, thì khủng bố như thế. Long Trần không khỏi kinh thán, yêu đan thật quá mạnh. Long Trần lại liên tục luyện hai lô đan, liền để Linh Nhi chính mình đi luyện chế ra, Long Trần tiếp tục đi ăn âm dương hợp đạo đan. Khi tất cả âm dương hợp đạo đan toàn bộ ăn sạch, Long Trần thể nội phát ra một tiếng oanh minh bạo hưởng, trong nháy mắt đó, Long Trần thể nội phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cung khải, thần quan ngũ tinh bỗng nhiên chấn động một cái. Ngay tại lúc đó, 108.000 tinh thần lần nữa tăng vọt một vòng, đồng thời, nguyên bản 108.000 tinh thần phía trên có hỗn độn chi khí quay chung quanh, lúc này 108.000 tinh thần hỗn độn chi khí cũng bắt đầu biến đến đen trắng rõ ràng. Ông ông ông. Long Trần trong thức hải thần quang tinh liên tục lấp lóe, Long Trần cảm giác thức hải thế mà bắt đầu rung động. Nó biên giới tại cấp tốc hướng ra phía ngoài mở rộng, theo thức hải biến lớn, Long Trần cảm giác linh hồn của mình chi lực biến đến càng ngày càng hùng hậu. Tấn thăng thông minh bước đầu tiên, thế mà liền linh hồn chi lực đều phát sinh biến hóa, khá lắm, thức hải biến lớn rộng đã gấp đôi. Không biết hiện tại ta, có thể hay không bằng vào linh hồn chi lực, ngăn cản được Phượng Phỉ công kích. Long Trần vừa mừng vừa sợ. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu một cái, tuy nhiên hắn linh hồn chi lực tăng lên, lượng biến lớn, nhưng là chất cũng không có rõ ràng cải biến. Mà lại hắn chưởng khống chi lực không được. Không cách nào phát huy nhiều như vậy linh hồn chi lực cái kia có uy lực, bất quá, nhiều như vậy linh hồn chi lực, với hắn mà nói cũng coi là vui mừng. Rốt cục bước vào thông minh bước thứ nhất. Long Trần cười ha ha một tiếng, bất quá cười đến một nửa thì nín trở về. Bây giờ toàn bộ Long Huyết quân đoàn, thì liền Quách Nhiên cái này giới tu hành công nhận nhị đẳng tàn phế, đều tiến vào thông minh bước thứ ba, hắn cái này bước đầu tiên. Tự hồ không có gì tốt khoe khoang. Tiếp tục, Long Trần lấy ra một khỏa bị lôi đình chi lực tịnh hóa qua hổ cốt sinh linh đan, một miệng nuốt vào, trong bụng bộc phát ra một tiếng mảnh hổ gào thét. Ngay sau đó màu ngà sữa dược dịch, như là nóng hổi lòng đất dung nham, tại Long Trần thể nội khuếch tán. Bước trên mây hổ chính là lạ ma thú bên trong, duy nhất không ăn thịt tồn tại, chuyên ăn các chủng linh quả, thọ mệnh kéo dài. Nếu như là luyện chế thành phổ thông đan dược, dược tính là cực kỳ ôn hòa, cho dù là tiên thiên cảnh gà mờ ăn, cũng sẽ không bị dược lực tăng chết. Nhưng là luyện chế thành yêu đan, thì hoàn toàn khác nhau, lại nhu hòa dược lực, cũng sẽ biến cuồng bạo, cái thế giới này, thật thật kỳ diệu. Hổ cốt sinh linh đan dược lực,

Long trận ngay từ đầu là một khỏa ăn, về sau là một thanh ăn. Nếu như bị ngoại giới người nhìn đến, nhất định sẽ hù chết. Một khỏa cực phẩm thập nhị giai yêu đan, là có thể đem một cái thông minh cảnh cường giả cho ăn bể bụng, cái này một thanh đi xuống, lập tức sẽ bạo thể mà chết. Linh Nhi nắm trong tay luyện đan chi thuật, nàng so Long Trần còn muốn hưng phấn, liều mạng luyện đan, một khắc cũng không chịu ngừng, càng không tiếc đem bản nguyên chi lực phát huy đến cực hạn, cơ hồ đến cái thời gian hô hấp, thì luyện chế ra một lò đan dược. Thanh này Long Trần đều dọa sợ, thế này sao lại là luyện đan a? Rõ ràng là Rasengan cũng không có nhanh như vậy a. Long Trần để Linh Nhi kiềm chế một chút, nàng đã nhìn ra. Linh Nhi là nóng lòng luyện chế càng nhiều yêu đan, tốt kích hoạt trên thân những cái kia còn không có thức tỉnh phù văn. Linh Nhi luyện chế yêu đan càng nhiều, hấp thu yêu linh chi lực vượt phong phú, loại này yêu linh chi lực là thức tỉnh những cái kia phù văn quan trọng. Long Trần sợ Linh Nhi quá mức hưng phấn, thương tới bản nguyên một khi đã thương, liền cần thời gian dài dằng dặc đi tu dưỡng, được trả bằng mất. Nhưng là Linh Nhi nói cho Long Trần, nàng tâm lý nắm chắc, sẽ không làm bị thương chính mình, Long Trần cũng thì không dài dòng nữa, an tâm ăn đan. Thời gian từng chút đi qua. Long Trần đại khái đoán chừng một chút, theo tấn thăng thông minh nhị trọng thiên về sau, hắn rộng đã ăn hơn 3.000 viên hổ cốt sinh linh đan, rốt cục. Thể nội sinh tử chi lực lần nữa mất cân bằng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần toàn thân khí tức phồng lên, một cổ cùng bạo uy áp, lấy Long Trần làm trung tâm, bao phủ chư thiên, vô tận sinh chi lực, cấp tốc khuếch tán, liền chung quanh đại trận đều bị hướng nát. Làm vô tận sinh linh chi lực bao phủ bát phương thời điểm, chung quanh trên núi cao, cây xanh bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, ngã trên mặt đất khô mộc, bắt đầu lần nữa nảy mầm. Long Trần cảm giác mình toàn thân tinh thần phấn chấn. Dường như có thể nuôi vạn vật, đó là một loại không nói được cảm giác. Trong nháy mắt đó, Long Trần cảm giác mình thu được tân sinh, cảm giác cả người theo tới cũng không giống nhau. Sinh chi lực đạt đến cửu thành, tử vong chi lực, đã ngưng thực đến cực hạn, sinh chi lực có thể tùy tâm sở dục nắm trong tay. Long Trần nắm nắm đấm, một mặt vẻ hưng phấn, yên tĩnh cảm thụ được thân thể biến hóa. Vừa mới kiểm tra thân thể, Long Trần kém chút kêu lên, hắn phát hiện linh hồn chi hải bên trong, không biết cái gì thời điểm, vậy mà ra đời từng đạo linh hồn ký hiệu. Những ký hiệu này nhỏ nhỏ như mũi kim. Nhưng là đúng là từng viên phù văn, trước kia linh hồn chi lực đều là trong suốt, không còn ra hình dạng. Nhưng là lúc này linh hồn chi lực lại ngưng tụ thành cực kỳ thật nhỏ phù văn, những phù văn này có thể theo Long Trần tâm ý khu động, mặc dù không có vận dụng bọn họ. Nhưng là Long Trần tin tưởng, khi lại một lần nữa ngưng tụ linh hồn chi lực lúc, tuy nhiên chưa hẳn có thể đánh bại Phượng Phỉ bản mệnh hồn thú, nhưng là tuyệt đối sẽ không bị hắn đánh xuyên. Thật nghĩ tìm nàng tái chiến một trận. Long Trần nắm chặt nắm đấm, lần trước linh hồn so đấu, hắn thua, nếu như không phải thần quan tinh xuất thủ. Hậu quả không dám tưởng tượng, nhưng là nghĩ không ra hắn tấn thăng thông minh bước thứ hai về sau, linh hồn chi lực vậy mà cũng theo mạnh lên. Thông minh cảnh là một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Ta linh hồn chi lực không bằng Phượng Phỉ, có lẽ cũng là bởi vì cảnh giới vấn đề, Phượng Phỉ nàng chưa bao giờ bày ra qua cảnh giới của mình. Long Trần chợt nhớ tới, hắn không cùng Phượng Phỉ chính thức giao thủ, cũng không biết nàng chân chính cảnh giới. Lại nhìn về phía 108.000 tinh thần, vô tận sinh linh chi khí lưu chuyển, lẫn nhau tương liên, Long Trần cảm giác lực lượng vô tận tuôn ra vào thân thể. Hận không thể tìm một cường giả đại chiến một trận, thật lâu không có loại này lực lượng tăng vọt cảm giác. Lão đại. Ngay tại Long Trần đắm chìm trong sau khi tấn thăng trong vui sướng lúc, Quách Nhiên thanh âm truyền đến, hắn bay đến Long Trần trước mặt, không khỏi kinh hô, lão đại, ngươi nhanh như vậy, liền tiến vào thông minh cảnh bước thứ hai. Phải biết, vừa mới qua đi 2 ngày rưỡi thời gian, Long Trần vậy mà theo sơ nhập thông minh, liền sinh tử chi lực đều không có phân chia ra đến. Liền tiến vào thông minh cảnh bước thứ hai, cái này tu hành tốc độ cũng quá kinh khủng. Long huyết chiến sĩ nhóm có thiên đạo chúc phúc. Càng có Liễu Như Yên âm dương chi lực phụ trợ, cảnh giới phía trên không cần lĩnh hội, có thể trực tiếp tiến hành trùng kích, cho nên tu vi tiến triển cực nhanh, để Khúc Kiếm Anh bọn người liền hô biến thái. Nhưng là Long Trần 2 ngày rưỡi thời gian, liền đem cảnh giới tăng lên tới thông minh bước thứ hai, đây không phải biến thái, đây là yêu quái. Cái này đã đầy đủ chậm, mục tiêu của ta là tiến vào thông minh bước thứ ba. Long Trần lắc lắc đầu nói. Ta đi. Quách Nhiên kém chút một hơi không có lên đến, giọng điệu này cũng quá phách lối đi. Trên thực tế, Long Trần mục tiêu đúng là thông minh cảnh bước thứ ba. Chỉ bất quá tiêu hao đang dược, muốn so Long Trần dự tính đến nhiều hơn không ít, cho nên thời gian căn bản không còn kịp rồi. Long Trần tính kế một chút, làm đan dược không sai biệt lắm, thì không cho Linh Nhi tiếp tục luyện chế xương rồng sinh linh đan, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, Linh Nhi uy áp, có chút hạ xuống, mà chính nàng ở vào hưng phấn trạng thái, cũng không có phát giác, lại luyện đi xuống, nàng thật muốn đả thương cùng bản nguyên. Long Trần đem toàn bộ xương rồng sinh linh đan ăn sạch, vừa vặn tấn thăng thông minh bước thứ hai, còn thừa mười mấy viên xương rồng sinh linh đan, đều bị Long Trần cho ném đến hỗn độn không gian đi. Thứ này vô dụng, cũng không dám bán cho người khác, sợ rước lấy vô tận mầm tai vạ. Vốn là Long Trần muốn dạy Linh Nhi luyện chế tử linh đan, nhưng là Linh Nhi quá hưng phấn, Long Trần sợ chính nàng len lén luyện, cho nên thì tạm thời không tiếp tục trùng kích cảnh giới. Làm sao? Đã đến giờ. Long Trần hỏi. Đúng, Thiên Võ Liên Minh tất cả mọi người đã bắt đầu tập hợp, Minh Chủ Đại Nhân để cho ta tới bảo ngươi. Quách Nhiên nói, Long Trần gật gật đầu, cùng Quách Nhiên cùng đi đến Thiên Võ Đại Điện, trước Đại Điện trên quảng trường, mấy chục vạn đệ tử đều đã chiến đội chỉnh tề. Hăng hái chuẩn bị kỹ càng. Làm Long Trần đến, những đệ tử này phát ra một trận reo hò, Long Trần cùng Phượng Phỉ kịch chiến, cân sức ngang tài tin tức, đã truyền khắp tất cả Thiên Võ Liên Minh đệ tử trong tay. Phượng Phỉ đến thời điểm, cơ hồ toàn bộ Thiên Võ Liên Minh đệ tử đều mắt thấy Phượng Phỉ cái kia khuynh thành dáng vẻ cùng tuyệt thế chi tư, đó là được tôn là giống như thần tồn tại, vô địch khắp thiên hạ, Long Trần vậy mà có thể cùng cân sức ngang tài, bọn họ đối Long Trần càng thêm sùng bái. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, Đông Minh Ngọc, Liễu Như Yên, Tiểu Vân, Cốc Dương, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ, Nhạc Tử Phong bọn người xuất lĩnh Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn, giống như thần binh ra khỏi vỏ, khí thế kinh người. Bảo Bất Bình, Thương Hạo cũng mang theo Khai Thiên Chiến Tông các đệ tử tới, Hoa Thi Vũ, Triệu Tử Nghiên cũng xuất lĩnh lấy Huyền Thiên Đạo Tông các tinh anh chuẩn bị kỹ càng. Còn lại các môn các phái các đệ tử, đều bị mỗi người tông môn cường giả xuất lĩnh, đứng tại trên quảng trường, yên tĩnh chờ đợi lấy xuất phát, bọn họ nhìn về phía Long Trần, nguyên một đám cảm xúc bành trướng. Long Trần. Thời gian không sai biệt lắm, ngươi có muốn hay không nói vài lời? Lão đầu tử gặp Long Trần đến, mở miệng nói. Loại chuyện này, vẫn là Minh Chủ Đại Nhân tới nói so sánh phù hợp. Long Trần khoát tay nói. Kiếm Anh đã nói qua, ngươi bổ sung lại vài câu đi, dù sao tiến vào thần tộc địa bàn, mọi người đều phải nghe lời ngươi, ngươi cảm thấy có cái gì phải chú ý, nói ngay. Lão đầu tử nói, Khúc Kiếm Anh tại Long Trần đến trước đó, thì đã nói qua một phen cổ vũ lời nói, đơn giản cũng là để bọn hắn trân quý cơ hội lần này, hết thảy muốn cẩn thận mới là tốt, có thể không gây chuyện. Thì không nên gây chuyện loại hình. Vậy được, ta thì nói đơn giản một câu. Long Trần gật gật đầu, đứng ở trước mặt mọi người, nhìn về phía trên quảng trường mấy chục vạn Thiên Võ Liên Minh đệ tử, cao giọng nói ra, Thiên Võ Liên Minh các huynh đệ tỷ muội. Chúng ta tiến vào tinh vực thần giới, chính là vì tìm kiếm cơ duyên, tăng lên cảnh giới, cải biến vận mệnh. Lần này thiên địa đại kiếp các ngươi cũng đều hiểu rõ, không cần ta nhiều lời, các ngươi cũng biết, hiện tại tình thế có bao nhiêu nghiêm trọng. Cho nên, hiện tại chúng ta muốn làm được, cũng là sử dụng có hạn tư nguyên. Đem chính mình tăng lên tới cực hạn, không buông tha một tia cơ hội, tranh thủ tại trận này hạo kiếp bên trong sống sót. Chúng ta nói thêm thăng một tia lực lượng. Chúng ta Thiên Võ Đại Lục thì nhiều một chút hy vọng, cho nên, ta muốn đóng chiếu các ngươi là, tiến vào tinh vực thần giới, chúng ta không gây chuyện, nhưng là cũng đừng sợ chết, nếu có người dám trêu chọc ngươi nhóm, mặc kệ là tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh cái gì, cho dù là thần tộc đệ tử chọc tới ngươi, ngươi cũng cho ta to mồm đi lên hô. Long Trần thanh âm tại trên quảng trường khuấy động, nói càng về sau, Khúc Kiếm Anh một trận thở dài. Tiểu tử ngu ngốc này, đời này đều là cái này tính khí, nàng chủ trương đại gia không nên gây chuyện, Long Trần lại đang khích lệ mọi người. Lão đầu tử mỉm cười, trên mặt hiện lên một vệt tán thưởng, hiển nhiên Long Trần lời nói, rất hợp tính khí của hắn. Khúc Kiếm Anh trừng lão đầu liếc một chút, bỗng nhiên thân thủ tại lão đầu tử bên hông hung hăng nhéo một cái, nàng đột nhiên minh bạch, lão già này đối nàng trước đó lời nói bất mãn, nhưng là mình không nói, hiện tại mượn Long Trần tay tới đối phó nàng. Ta không cùng các ngươi nói đùa, thời khắc thế này, bất kỳ lần nào cơ duyên đều quyết định ngươi tương lai sống hay chết. Cũng quan hệ thiên võ đại lục hưng suy tồn vong, cho nên, chúng ta không đi cướp đoạt người khác cơ duyên, nhưng là nếu có người ác ý cướp đoạt cơ duyên của ngươi, vậy thì không phải là khi nhục, đó là mưu sát. Đối với dạng này người, căn bản không cần khách khí với bọn họ, chỉ cần không phải sai trên người các ngươi, ngươi có lý, cũng đừng sợ, cho ta đánh cho đến chết, đánh không lại, thì gọi ta giúp các ngươi chơi chết bọn họ. Nhớ kỹ, vào giờ phút như thế này, chỉ cần nhằm vào ngươi, đều là địch nhân, đối với địch nhân, không cần bất kỳ nhân từ. Lần này tiến vào tinh vực thần giới, tất nhiên sẽ gặp phải trùng điệp trở ngại, sói nhiều thịt ít, tranh chấp tất nhiên không ít, mọi người nhớ kỹ muốn đoàn kết. Chỉ có đoàn kết lại, mới sẽ không bị người trục một kích phá, chỉ có dạng này, mới có thể đề cao sống tiếp xác suất, thu hoạch được càng nhiều cơ duyên, hiểu chưa? Long Trần quát lớn. Minh Bạch nghe được Long Trần để bọn hắn không cần đối với bất kỳ người nào nhường nhịn, liền thần tộc mặt mũi cũng không cho, phần này lực lượng, phần này bá đạo, làm bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, vung tay hô to. Xuất phát, Long Trần hét lớn một tiếng. Trên quảng trường đệ tử trẻ tuổi nhóm, ào ào tuôn hướng truyền tống trận. PS, hôm nay một chương các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2427, thế hệ trước chấp nhất. Nhìn lấy thiên võ liên minh đệ tử, phân lược mà tràn vào truyền lực trận, các đại tông môn trưởng môn nhóm, đều đối những đệ tử này phất tay gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Có lẽ là nguồn gốc từ tại đại hắc ám tiến đến, mọi người đã tạm thời quên đi giữa lẫn nhau cừu oán, thiên võ liên minh sinh ra chưa từng có lực ngưng tụ. Mặc kệ là thế hệ trước cường giả, vẫn là mới nhất đại đệ tử nhóm, đều thật sâu biết, thật sự nếu không đoàn kết, đại thời đại hắc ám sẽ là toàn bộ thiên võ đại lục cái cuối cùng thời đại. Lúc trước thành lập thiên võ liên minh, cũng là bởi vì chính đạo là năm bè bảy mảng, khát vọng ngưng tụ thành cường đại tập thể tự vệ. Bây giờ thiên võ liên minh lại về tới lúc trước trạng thái, thế hệ trước cường giả ở sâu trong nội tâm, có lẽ còn có một số tự tư ý nghĩ, tuy nhiên bọn họ thời đại kia, Khúc Kiếm Anh vì thiên võ liên minh làm ra vô số cống hiến, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người phục nàng. Khúc Kiếm Anh tuy nhiên cường đại, cam tâm vì thiên võ liên minh rơi vãi nhiệt huyết, nhưng là trên người nàng thủy chung thiếu khuyết một loại bá chủ cấp phong phạm, cho nên thiên võ liên minh thế hệ trước cường giả, cơ bản tất cả mọi người tán đồng nàng, nhưng là sùng bái nàng, lại chỉ chiếm theo số ít. Ở cái này lấy võ vi tôn thời đại, muốn sùng bái một người, nhất định phải có tính áp đảo lực lượng, có lúc phẩm đức ngược lại chỉ làm tham khảo. Đây cũng là vì cái gì, có ít người đức hạnh rất kém cỏi, nhưng lại vẫn như cũ có một nhóm tử trung, cũng là bởi vì người tu hành, đều sùng bái cường giả, chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi nói cái gì đều đúng. Cho nên, Khúc Kiếm Anh thời đại, nàng không có đạt tới một cái độ cao hoàn chỉnh thống nhất. Nhưng là hiện tại thiên võ liên minh làm được. Bởi vì thiên võ liên minh bên trong ra một cái Long Trần, tuy nhiên Long Trần không phải thiên võ liên minh tương lai minh chủ, nhưng là tất cả mọi người biết, Long Trần khinh thường tại tranh giành cái này minh chủ vị trí. Long Trần theo đuổi là tự do tự tại, vô câu vô thúc, cái gì công danh lợi lộc, trong mắt hắn đều là phù vân. Nhưng là Long Trần đã từng nói, sẽ đối với Diệp Linh Sang nghe lời răm rắp, tuy nhiên lúc ấy nghe có chút đùa giỡn ý vị, nhưng là tất cả mọi người biết, Long Trần muốn biểu đạt chính là, chỉ cần có hắn tại, Diệp Linh Sang địa vị, thì không người nào có thể rung chuyển. Trên danh nghĩa Diệp Linh Sang là thiên võ liên minh tương lai minh chủ, trên thực tế, Long Trần mới là thiên võ liên minh các đệ tử trụ cột tinh thần, đến mức minh chủ không minh chủ vị trí, bọn họ cũng không thèm để ý. Mọi người đối Long Trần loại này đơn bạc danh lợi, say mê võ đạo cách làm, ngược lại càng thêm khâm phục, bọn họ minh bạch cường giả chân chính, căn bản khinh thường tại tính toán một cái thân phận. Cho nên Diệp Linh Sang ra lệnh, bọn họ đều sẽ nói gì nghe nấy, không có nửa điểm vi phạm, bọn họ biết, Diệp Linh Sang mệnh lệnh, chẳng khác nào là Long Trần mệnh lệnh. Ròng rã 80 vạn thiên võ liên minh đệ tử xuất hành, tràn diện kia cuồn cuộn vô cùng. Thiên võ liên minh truyền tống trận càng không ngừng lấp lóe, các đệ tử từng đám khua tay nói khác, truyền tống mà đi. nhìn lấy các đệ tử thẳng tiến không lùi thần sắc, không ít tông môn các lão giả, trong lòng có chút chua xót. Tinh vực thần giới danh xưng thái cổ di tích, hung hiểm vô số không nói, càng có tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh nhóm thế lực tiến vào, thì liền hải yêu nhất tộc cũng sẽ tham gia. Không nói trước tinh vực thần giới bản thân có bao nhiêu hung hiểm, chỉ là những thế lực này, cũng đã đầy đủ nguy hiểm. Chuyến đi này, không biết có bao nhiêu người vĩnh viễn cũng không về được. Trong lòng bọn họ tràn đầy tiếc nuối, hận không thể thay thế bọn họ đi vào, đáng tiếc thời đại này không phải bọn họ chỉ có thể xem thường vui cười, hướng các đệ tử phất tay cổ vũ. Người từng đám bị truyền tống đi, rất nhanh, sau cùng còn lại Long Huyết quân đoàn cùng Diệp Linh Sang, Thường Hạo, Bảo Bất Bình chờ một đám chủ não nhân vật. Đi thôi, Long Trần đối lão gia tử bọn người hơi hơi liền ôm quyền, mang theo mọi người cùng đi nhập truyền tống trận. Gặp Long Trần bọn người muốn rời khỏi. Khúc Kiếm Anh muốn mở miệng, lại bị lão đầu tử kéo một cái, quên đi thôi, lại nhiều dặn dò cũng là dư thừa, bọn nhỏ đều đã lớn lên, bọn họ biết nên làm như thế nào, chúng ta có thể làm, cũng là tin tưởng bọn họ. Khúc Kiếm Anh dù sao cũng là nữ tử, mẫu tính trời sinh, đời này không có hài tử, lại đem các đệ tử cũng làm thành con của mình, bây giờ những hài tử này đều đi, tâm lý hư không một mực, khó chịu không nói ra được. Minh chủ đại nhân yên tâm đi, có Long Trần tại, bọn họ sẽ không lỗ lã. Lý Thiên Huyền cũng cười an ủi. Khúc Kiếm Anh gật đầu nói, ừm, ta tin tưởng bọn nhỏ đều là mạnh nhất. Tốt, bọn nhỏ cố gắng, chúng ta những lão gia hỏa này cũng không thể lười biếng. Long Trần lưu cho ta một chút phá chướng đan, phàm là đạt tới thông minh cảnh bước thứ ba, muốn xung kích bước thứ tư người, đều có thể đến nhận lấy. Phá chướng đan. Mọi người lấy làm kinh hãi. Không sai, là phá chướng đan, hơn nữa còn là thập nhị giai cực phẩm phá chướng đan, chỉ muốn tử vong chi lực không có khuếch tán, đều có thể phục dụng. Khúc Kiếm Anh nói, Yến Nam Thiên chờ tứ đại thái thượng trưởng lão không khỏi lắc đầu, phát ra thở dài một tiếng, bọn họ không có bắt kịp thời điểm tốt. Cái này phá chướng đan đối bọn hắn vô dụng. Yến Nam Thiên nói bổ sung, bất quá các ngươi cần nghĩ kỹ, cái này phá chướng đan sẽ trong nháy mắt kích hoạt tử vong của các ngươi chi lực. Nhưng là bởi vì cá nhân tư chất khác biệt, bởi vì dừng lại tại bước thứ ba thời gian quá lâu, dẫn đến không cách nào đạt tới sinh tử thăng bằng, không cách nào hình thành luân hồi, không chỉ không tiến vào được luân hồi cảnh, làm không cẩn thận sẽ sinh tử chi lực cố hóa, cả đời không cách nào vận dụng sinh tử chi lực, thành vì một tên phế nhân. Yến Nam Thiên đây là cảnh cáo mọi người, phục dụng cái này phá chướng đan là có cực đại phong hiểm. Nghĩ kỹ lại dùng. Một cái lão giả đi ra nói, Minh chủ đại nhân, mời ban cho ta một khỏa đi, đều tay chân lẩm cẩm, lại không đụng một cái, liền bị đất trên chôn. Phế đi thì phế đi đi, dù sao ở thời đại này, chúng ta những lão già này không trên không dưới, thuộc về tàn phế, căn bản hàng không phát huy được tác dụng, toàn phế đi cũng không sao. Vạn nhất thành công, tương lai trên chiến trường, có lẽ không thể giúp cái gì đại ân, nhưng là vì bọn nhỏ cản cái đau cái gì, vẫn có thể làm được. Lão giả kia vừa mở miệng, tại chỗ các cường giả không động dung, đây là một vị trưởng môn. Hắn mạo hiểm trùng kích thông minh bước thứ tư, đã làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Giống bọn họ những thứ này bỏ qua thời đại các lão đầu tử, theo lúc đầu thông minh cảnh giới, đến bây giờ thông minh cảnh bước thứ ba, đều là bởi vì thiên địa dị biến kết quả. Nhưng là bước thứ ba, đã là cực hạn của bọn hắn, đến cảnh giới này, không lại bị thiên đạo chúc phúc, cả đời không cách nào lại đột phá. Bây giờ có cực phẩm phá chướng đan, bọn họ có một tia cơ hội tấn thăng thông minh bước thứ tư, nhưng là coi như thành công, lực chiến đấu của bọn hắn cũng vô pháp cùng chân chính thông minh cảnh bước thứ tư cường giả so sánh. Bởi vì vì thiên phú tư chất thua thiệt thiếu, không cách nào dùng đan dược đến bổ túc, vốn là bốc lên lớn như vậy hiểm, có chút không đáng. Nhưng là vị này trưởng môn, biểu đạt rất rõ ràng, mạo hiểm tấn thăng, vạn nhất thành công, tương lai trên chiến trường có thể tại thời khắc mấu chốt, cho bọn nhỏ làm một lần nhục thuẫn, ngăn cản một kích. Nếu như không đột phá, liền cho bọn nhỏ ngăn cản một kích cơ hội đều không có, hắn loại này không biết sợ tinh thần, lây nhiễm tất cả mọi người. Minh chủ đại nhân, phá chướng đang đủ a? Có thể hay không cũng cho ta một khỏa? Ta cũng muốn một khỏa. Trong lúc nhất thời, trên trận phàm là đạt đến thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, ào ào đứng dậy, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kiên định, Khúc Kiếm Anh bọn người cảm động không hiểu, ai nói chính đạo cường giả đều là vì tư lợi. Làm đại nạn tiến đến thời điểm, nhân tính hào quang, toàn bộ đều tỏa ra. Đan dược rất nhiều, không nên gấp, nghĩ kỹ, liền đến lĩnh đi. Khúc Kiếm Anh từng cái cho mọi người cấp cho, mỗi cấp cho một khỏa, Khúc Kiếm Anh trong lòng liền có thêm một tia ấm áp. Tuy nhiên cái này thời đại không phải bọn họ, nhưng là bọn họ cũng dùng hành động của mình chứng minh. Người đời trước, đồng dạng có tín ngưỡng của chính mình cùng cốt khí, nguyện ý vì thiên võ đại lục hy sinh chính mình hết thảy, đây là một loại kiêu ngạo, lúc này, sinh mệnh ngược lại không trọng yếu như vậy. Lão đầu tử, ngươi cũng tới một khỏa đi. Khúc Kiếm Anh hỏi. Lão đầu tử lắc đầu, ta không cần, cái này một khỏa lưu cho người khác đi, ta có lòng tin bằng vào lực lượng của mình, đánh vỡ ràng buộc, trùng kích luân hồi. Lão đầu tử trong ánh mắt tràn đầy tự tin, tu vi của hắn bị kẹt tại mệnh tinh cảnh nhiều năm như vậy, lúc này lại hiện ra vô tận chỗ tốt, lần này thiên địa dị biến. Hắn cũng dính đại quan, sau người khác được lợi càng nhiều, hắn muốn bằng mượn lực lượng của mình, đến trùng kích thông minh bước thứ tư. Nhìn lấy lão đầu tử tràn ngập ánh mắt tự tin, Khúc Kiếm Anh trong mắt hiện lên một vệt nhu tình, cái này tính khí thối đến tên muốn chết, có lẽ năm đó cũng là điểm này, triệt để đem nàng hấp dẫn. Đi thôi, mỗi người bế quan đi. Lão đầu tử vung tay lên, mọi người chậm rãi tán đi. Âm âm. Thiên địa oanh minh bạo hưởng, mấy trăm chiếc phi chu, chở đầy thiên võ liên minh các đệ tử ở trong hư không chạy như bay mà qua, chói tai âm bạo, phá vỡ thế giới yên tĩnh. Một chiếc to lớn phi chu chạy như bay tại phía trước nhất, đó là Long Huyết quân đoàn lấy phi chu, tất cả Long Huyết chiến sĩ nhóm hăng hái, tinh thần vô cùng phấn chấn, tràn ngập hưng phấn chi sắc. Các ngươi hưng phấn như vậy làm gì? Xem các ngươi tư thế, tự như là đi đánh quận chiến A. Long Trần nhìn lấy Long Huyết chiến sĩ nhóm, nguyên một đám ma quyền sát chưởng tư thế, không khỏi kỳ quái nói. Một cái quân sĩ trưởng đứng lên hồi đáp, Quách Nhiên lão đại nói. Chúng ta lần này đi tinh vực thần giới, muốn thêm chút sức, tranh thủ đem Phượng Phỉ cho bắt trở lại, làm cho ngươi áp trại. Quách Nhiên lão đại. Ngươi bóp ta làm gì? Quách Nhiên, hôm nay ta nếu là không cho ngươi nới lỏng gân cốt, ngươi cũng không biết, ngươi lão đại đã từng làm qua mát xa. Long Trần hận đến ngứa cả hàm răng, cái này hỗn đản não tử nước vào, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, Đông Minh Ngọc bọn người toàn bộ đều tại phi chu trên. Nghe cái kia quân sĩ trưởng mà nói, đều một mặt cổ quái nhìn lấy hắn, hố người cũng không có như thế hố đó à, lão đại khác, kỳ thật ta đây là vì cổ vũ sĩ khí. Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Cứu mạng à. Cứu mạng. Rất nhanh Long Trần phi chu trên, truyền đến như mổ heo gọi tiếng. Cốc Dương bọn người cười ha ha, cái khác phi thuyền trên các đệ tử, lại nhìn mặt danh kỳ diệu, không biết xảy ra chuyện gì. Đáng đời. Điển hình ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Nhìn lấy Quách Nhiên bị Long Trần thu thập, Đường Uyển Nhi ở bên cạnh gọi tốt, đối với Quách Nhiên thê tiếng kêu thảm thiết, làm như không thấy. Long Trần, đừng làm rộn, đến. Mộng Kỳ nhìn về phía trước, bỗng nhiên mở miệng nói. Chương 2428, Phách Lối Mặc Niệm. Trời ạ, thật nhiều người. Khi thấy phía trước vô biên vô tận biển người thời điểm, tất cả mọi người tâm lý hơi hồi hộp một chút tử, người này cũng quá là nhiều. Phía trước cũng là thần tộc lối vào, tất cả thế lực cường giả, đều sớm tại chỗ này chờ đợi. Vốn là Long Trần coi là, thiên võ liên minh cường giả hẳn là tất cả trong thế lực, số người nhiều nhất, nhưng đã đến nơi này, mới phát hiện cũng không phải là. Lần này thiên võ liên minh xem như tinh anh ra hết. Vốn là chính đạo tinh anh đệ tử phải có hơn 100 vạn, nhưng là trùng kích thông minh cảnh. Có non nửa đều thất bại, một khi thất bại, thì hoàn toàn biến mất. Mà cái này 80 vạn đệ tử, thì là thiên võ liên minh tất cả lực lượng, vốn cho là thiên võ liên minh nắm giữ ưu thế tuyệt đối, nhưng là bây giờ phát hiện, cái này ưu thế biến đến cũng không rõ ràng. Tại chỗ các cường giả, sơ bộ đoán chừng một chút, lại có năm hơn 100 vạn. Cho nên khi Long Trần bọn người nhìn đến nhiều cường giả như vậy, giật nảy mình. Làm Long Trần đám người phi chu đến, các đại thế lực các cường giả, ào ào nhìn hướng bên này, trong đám người, có người đối với Long Trần bên này phất tay, đồng thời đội ngũ hướng bên cạnh tránh ra. Cho Long Trần chừa lại một vị trí. Những thế lực này phân biệt Bắc Đường Thế Gia, Nam Cung Thế Gia, Miểu Nhạc Tiên Cung cùng Huyền Thú Nhất Tộc nhóm. Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương, Tử Yên ba người mỗi người xuất lĩnh lấy đội ngũ của mình, hiển nhiên bọn họ đã sớm tới, cố ý giúp Long Trần chiếm một vị trí. Mấy vị tiên tử đã lâu không gặp, càng phát chói lọi, càng hơn trước kia, thật sự là thật đáng mừng a. Tới tới tới, chúng ta tới một cái ông thuần khiết đi. Long Trần đi xuống phi chu, cười ha ha một tiếng, đối với ba người chào hỏi. Đáng tiếc người ta ba người căn bản không có phản ứng Long Trần. Cùng Long Trần gặp thoáng qua, cùng Long Trần sau lưng Mộng Kỳ bọn người nhiệt tình kêu gọi, đem Long Trần cho phơi đến một bên, nhất thời để Long Trần xấu hổ vô cùng. Lão đại, trong khoảng thời gian này, ngươi vào xem lấy tu hành, tán gái kỹ thuật rõ ràng bước lui. Quách Nhiên cười hắc hắc, có chút nhìn có chút hả hê nói, Long Huynh, đã lâu không gặp. Bỗng nhiên trong đám người, đi một mình tới, còn không thấy rõ hắn người, trước thấy được hắn sau lưng cái kia cái to lớn xuất sắc. Hồ Phong, người kia không là người khác, chính là dường như trên thế giới này biến mất Đỗ Thiên Đạo truyền nhân Hồ Phong. Người này một mực không lộ liễu, thật lâu đều không có truyền đến tin tức của hắn, thật giống như bỗng dưng trên thế giới này biến mất đồng dạng, nghĩ không ra bây giờ lại xuất hiện. Lúc này Hồ Phong, vẫn như cũ một thân nho sinh cách ăn mặc, nho nhã tuấn dật, căn bản không giống một cái người tu hành. Thật đúng là đã lâu không gặp, không biết Hồ Huynh, gần nhất ở nơi nào phát tài, không biết có thể hay không dìu dắt một chút tiểu đệ, cùng một chỗ phát một phát a. Long Trần cười nói. Đối với Hồ Phong, Long Trần cảm giác cũng không tệ lắm, bởi vì hắn chưa bao giờ ở trên người hắn. Cảm nhận được qua bất kỳ địch ý, Long Huynh nói giỡn. Lần này tiến vào tinh vực thần giới, tiểu đệ chỉ sợ còn cần dựa vào Long Huynh mới được, còn hy vọng Long Huynh, dìu dắt tiểu đệ một thanh mới là. Hồ Phong khiêm tốn nói, ồ, ngươi đối tinh vực thần giới hiểu rất rõ. Long Trần hơi sững sờ, Hồ Phong tựa hồ biết tinh vực thần giới một ít chuyện, nếu không cũng sẽ không để hắn chiếu cố mới đúng. Hồ Phong lắc đầu nói, đối với tinh vực thần giới, tiểu đệ cũng không rõ ràng, bất quá tiểu đệ vì chính mình xem bói quá mệnh vận. Lần này tinh vực thần giới chuyến đi, tiểu đệ trong số mệnh có một kiếp. Sinh tử vinh nhục đều tại một kiếp này bên trong. Mà tiểu đệ một kiếp này, như có quý nhân tương trợ, tất có thể gặp dữ hóa lành, mà tiểu đệ suy tính qua vô số lần, đều tìm không ra bất luận cái gì dấu vết để lại, tính toán không ra người kia là ai. Bất quá ta càng nghĩ, có thể tại ta nguy nan thời điểm giúp ta, Long Huynh xác suất tối cao. Ngươi còn coi số mạng. Huynh đệ, có thể hay không giúp ta cũng coi như tính toán, nhìn xem ta đến bao nhiêu tuổi có thể trở nên nổi bật. Một bên Quách Nhiên hưng phấn nói. Hồ Phong lắc đầu cười nói, Quách Huynh nói đùa, tiểu đệ chính là Đỗ Thiên Đạo truyền nhân. Chỉ cùng Thiên Đạo đánh cược, cái gọi là xem bói, cũng giới hạn tại cá nhân ta, đối với người ngoài vô hiệu. Lại nói, Quách Huynh ngươi mở ra lối riêng, sáng tạo ra trước nay chưa có khải giáp con đường tu hành, Thiên Võ Đại Lục ngươi là đệ nhất nhân. Phong cảnh vô tận, cái gọi là trở nên nổi bật, ngươi đã sớm làm được. Ha ha ha, tuy nhiên cảm thấy ngươi là cố ý đang khích lệ ta, nhưng là ta không biết vì cái gì, trong lòng ta, thật thoải mái, ngươi nói chuyện thật là dễ nghe. Quách Nhiên khoa tay một cái ngón tay cái, một mặt kính nể mà nói. Hồ Huynh ngươi khách khí, tiến vào tinh vực thần giới vốn là mọi người nên lẫn nhau chiếu cố. Không có gì tốt nói nhiều, nếu như Thiên Võ Liên Minh đệ tử có cái gì nguy nan. Ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, không phải sao? Long Trần nghiêm mặt nói. Đương nhiên, Hồ Phong gật đầu nói. Nghĩ không ra, thiên hạ đệ nhất đại minh, vậy mà liền tới như thế chút người, xem ra trùng kích thông minh trên đường, không ít ma chết sớm lại cũng không về được. Ngay tại Long Trần cùng Hồ Phong nói chuyện với nhau thời khắc, bỗng nhiên nơi xa truyền đến một tiếng thanh âm âm dương quái khí, thanh âm này vừa ra, khiến tại chỗ ầm ĩ thanh âm lập tức yên tĩnh trở lại. Thiên Võ Liên Minh các đệ tử biến sắc. Đây rõ ràng thì là cố ý khiêu khích, trào phúng Thiên Võ Liên Minh trùng kích thông minh thất bại quá nhiều người, quay đầu nhìn qua, phát hiện thanh âm đến từ xa xa tà đạo cường giả. Tà đạo các cường giả ào ào nhường ra một cái thông đạo, lộ ra hai người, bên trong một cái, chính là tà đạo đệ nhất Thiên Kiêu Thiên Tà Tử. Tại Thiên Tà Tử bên người, còn có một người, chỉ bất quá người này toàn thân bị áo choàng màu đen bao phủ. Cái mũ che khuất hơn nửa bên mặt, khiến người ta thấy không rõ mặt mũi của hắn. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì khí tức, nếu như không phải nhìn đến bản thân hắn. Căn bản không cảm ứng được hắn tồn tại. Lúc này Thiên Tà Tử toàn thân hắc khí lưu chuyển, dường như một tôn tử vong chi thần, toàn thân tử vong chi khí phun trào, căn bản không thêm bất kỳ che giấu, hắn hiện tại cũng đồng dạng tiến nhập thông minh cảnh bước thứ ba, nắm trong tay tử vong chi lực. Mà lại trên người hắn tử vong chi lực nồng đậm cùng cực, còn mang theo một loại mục nát khí tức, nhìn lấy hắn, thậm chí khiến người ta cảm thấy đang bị tử vong chi lực ăn mòn, người bắt đầu già yếu khủng bố ảo giác. Thiên Tà Tử trở nên càng thêm cường đại, khí tức càng phát khủng bố, hiển nhiên trong khoảng thời gian này. Hắn không chỉ tăng lên tu vi, mà lại cần phải tại phương diện nào đó, có càng lớn đột phá, lúc này trong giọng nói tràn đầy ngạo khí. Long Trần không có nhìn về phía Thiên Tà Tử, mà chính là nhìn về phía bên cạnh hắn người kia, Long Trần trong lòng rung lên, người này không có phát ra bất kỳ khí tức gì, nhưng lại cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm, cái này trong cảm giác, còn mang theo một vệt quen thuộc. Long Trần bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, mở miệng nói, ngươi là tà thần mộ địa bên trong, liên hoa bảo tọa trên người kia. Hắn chợt nhớ tới, lúc trước Long Trần truy sát Thiên Tà Tử, xông vào tà thần mộ địa. Bị tà hoàng dẫn vào tà thần mộ địa chỗ sâu vây khốn, lúc ấy tà hoàng chỉ là một luồng tàn hồn, không cách nào giết hắn, muốn dẫn động cơ quan tới giết hắn. Lúc ấy 16 miệng quan tài trung gian, có một cái màu đen hoa sen ngai vàng, liên hoa bảo tọa trên khoanh chân ngồi đấy một người, Long Trần lúc ấy còn chặt hắn một đao, kết quả xúc động trận pháp, kém chút bị đánh chết. Tuy nhiên Long Trần lúc ấy nhìn đến, chỉ là bóng lưng của hắn, nhưng là tại chém hắn một đao đồng thời, hắn tự thân khí tức có một tia tiết ra ngoài. Thì cái này một tia khí tức, bị cửu tinh bá thể quyết cho nhớ kỹ. Mặc dù bây giờ nam tử này không có phóng xuất ra bất kỳ khí tức gì, có thể Long Trần vẫn cảm giác được quen thuộc, người này đứng tại Thiên Tà Tử bên người, Long Trần lập tức đoán được là cái kia nam tử thần bí. Long Trần nói xong, nam tử kia không nhúc nhích, không có bất kỳ cái gì đáp lại, dường như không nghe thấy hắn đồng dạng. Long Trần, tử kỳ của ngươi đến, tinh vực thần giới chính là nơi chôn thay ngươi, ha ha ha. Thiên Tà Tử nhìn lấy Long Trần, ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm phách lối cùng cực. Nhìn lấy gia hỏa này thì phiền, lão đại, muốn không trước tiên đem hắn làm thịt được rồi. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta hiện tại liền đi đào hố, theo giết tới chôn, chúng ta toàn bao. Quách Nhiên nhìn lấy phách lối Thiên Tà Tử, hận hận nói. Thiên Tà Tử quá phách lối, vốn là hăng hái Long Huyết chiến sĩ nhóm, chính tay ngứa ngáy đâu, như hôm nay Tà Tử khiêu khích, Long Huyết chiến sĩ nhóm, lập tức đè xuống trường kiếm trong tay, chỉ cần Long Trần lên tiếng, lập tức động thủ. Long Huyết chiến sĩ nhóm tay đè binh khí, sát khí trong nháy mắt khiến không khí ngưng trệ, đem tại chỗ các cường giả giật nảy mình, Long Huyết chiến sĩ nhóm tính khí cũng quá bốc lửa, một lời không hợp liền muốn giết người. 10 năm giang hồ mang theo cung đi, tiễn mang toái nhạc thiên địa khinh, cửu thiên thập địa càng không động, duy ta mặc niệm dương uy danh. Đột nhiên hư không chấn động, một thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, thanh âm từ xa mà đến gần, trầm bồng du dương, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Chỉ thấy mặc niệm thân mặc trường bào, áo choàng trên cái mũ, che khuất cái mũi trở lên bộ phận, lộ ra song cái cằm, khóe miệng hơi hơi dương lên, mang theo một vệt bất cần đời mỉm cười. Mặc niệm đứng tại phi chu phía trước nhất, cổng ở sau lưng Lưu Quang giật thải trường cung, theo phi chu phi nhanh, hắc bào bay múa. Tóc dài phất phới, phối hợp với hắn bài này phong tao ra sân thơ, không thể không nói, xác thực rất phong cách. Mặc niệm chậm rãi thân thủ đem cái mũ mở ra, lộ ra bộ mặt thật sự, nhìn chung quanh nơi này cường giả, cười ha ha một tiếng cao giọng quát nói, đám thái điểu, run rẩy đi, ta mặc niệm đã không còn là đã từng mặc niệm, là ta mặc niệm bằng hữu, các ngươi thỏa thích reo hò đi. Bởi vì, từ nay về sau, ta mặc niệm thì là các ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Là ta mặc niệm địch nhân, các ngươi thỏa thích thúc thích đi, bởi vì, từ nay về sau, ta mặc niệm chính là của các ngươi ác mộng. Các ngươi đem sinh hoạt tại vô tận trong sự sợ hãi. Mặc niệm hắn điên rồi sao? Lớn lối như thế, còn không phải bị đánh ị ra xích đến. Quách Nhiên nhìn lấy mặc niệm hung hăng càng quấy tư thế, không khỏi có chút không thể nào hiểu được. Bởi vì hắn nhìn đến mặc niệm khí tức, cũng chỉ là mới vừa tiến vào thông minh cảnh mà thôi a, mà lại sinh tử chi lực càng không ngừng rung động, còn không có đạt tới thăng bằng, hiển nhiên cái này là vừa vặn độ kiếp sau tình huống, một cái vừa mới sơ nhập thông minh gà mờ, thì phách lối như vậy, thật được không? Sẽ không, hắn hiện tại, nếu như không phách lối, vậy thì không phải là hắn. Long Trần cười hắc hắc nói. Lúc này Mặc Niệm, bảy cái không phục, tám cái không sợ, một bộ ông trời lão nhị ta lão đại tư thế, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi, bởi vì lúc này Mặc Niệm thực lực, xem ra, tự hồ cùng hắn phách lối cũng không xứng đôi. Nhưng là Long Trần biết, tất cả mọi người bị cảnh giới của hắn cho lừa gạt, có lúc, cảnh giới cũng không có nghĩa là thực lực, mà lại Mặc Niệm tiểu tử này càng ngày càng tệ, ngoài trừ tu vi khí tức bên ngoài, đem mặt khác khí tức đều che giấu, cái này là cố ý giả heo ăn thịt hổ. Đế Phong Tiểu Nhi ở đâu? Ngươi Mặc gia thật tốt tính với ngươi tính sổ sách. Phi Chu dừng lại, Mặc Niệm như cùng một cái con cua một dạng, lão đảo theo Phi Chu trên đi xuống, chỉ nơi xa viễn cổ thế gia liên minh các cường giả, kêu lớn. Chương 2429, Nam Tử Thần Bí. Mặc Niệm vừa ra trận, hung hăng càng quấy, nhìn phía xa viễn cổ thế gia trong liên minh Đế Phong, vênh vang đắc ý tựa hồ căn bản không có đem Đế Phong để vào mắt. Đế Phong trên mặt hiện lên một vệt vẻ trào phúng, hắn vẫn luôn không có đem Mặc Niệm xem vì đối thủ chân chính, hắn hôm nay, càng không thèm để ý Mặc Niệm, thậm chí ngay cả Long Trần đều không để trong mắt. Trong lòng của hắn, chỉ có Phượng Phỉ mới thật sự là đối thủ, bây giờ Mặc Niệm khiêu khích, hắn vừa muốn chế giễu lại, Mặc Niệm chợt chỉ Thiên Tà Tử nói, tiểu tử, dám tìm ta huynh để phiền phức. Ngươi có phải hay không chán sống rồi? Không biết Long Trần là ta bảo bọc sao? Tin hay không? Chọc giận tới lão tử, một bàn tay đập chết ngươi. Mặc Niệm tự hồ cái này mới nhìn đến Long Trần cùng Thiên Tà Tử dương cung bạc kiếm tư thế, không có tiếp tục phản ứng Đế Phong, mà chính là đi vào Long Trần bên này. Mặc Niệm phách lối, khiến cho mọi người đều cảm thấy giật mình, đây rốt cuộc lớn bao nhiêu lực lượng, mới dám vừa khiêu khích hết Đế Phong, lại muốn đập chết Thiên Tà Tử, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Mặc Niệm. Ngươi nếu như muốn chết, ta không ngại hiện tại liền thành toàn ngươi. Thiên Tà Tử giận dữ, Mặc Niệm chỉ là một cái sơ nhập thông minh gà mờ. Như thế khiêu khích, làm cho người nộ khí trùng thiên. Vốn là Thiên Tà Tử thì một bụng lửa, bởi vì hắn mấy lần thua ở Long Trần trong tay, nhất là lần trước, bị Long Trần giết vào tà thần mộ địa, tại tà hoàng trước mặt chém xuống một cái bắp đùi. Cái này với hắn mà nói, không cách nào rửa sạch khuất nhục, cho nên nhìn thấy Long Trần, liền nghĩ tới cái kia đoạn cừu hận, giận lửa trong bất tri bất giác thì bị nhen lửa. Trong khoảng thời gian này, tại tà thần mộ địa bên trong, bị tà hoàng chỉ điểm, càng có các đời tà đạo cường giả anh linh gia trị, hắn đã hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt giống như cải biến. Thực lực bạo tăng hắn, có lòng tin đem Long Trần chém giết, cho nên khi nhìn đến Long Trần, lập tức nhịn không được mở miệng trào phúng, mục đích đúng là muốn chọc giận Long Trần, đồng thời cũng hướng tất cả mọi người tuyên bố, hắn Thiên Tà Tử muốn báo thù. Mặc Niệm bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, thành toàn ta. Ha ha ha, quá tốt rồi, ta Mặc Niệm cả đời tung hoành tứ hải, bình định bát hoang, lên trời xuống đất, duy ta độc tôn, liền cái chân chính địch thủ đều không gặp được, lệnh ta cảm thấy sinh hoạt là như vậy không thú vị. Nói thật, cuộc sống như vậy ta đã sớm chán ghét. Nhân sinh khó khăn vô tận, phiền não vô cùng, tới đi, ta đã sớm sống đủ rồi, đến thành toàn ta đi. Long Trần biểu môi, cái này Mặc Niệm xác thực bành trướng. Cái này ngưu bức thổi đến thực sự quá lớn, những lời này, có lẽ chỉ có đại đế mới có tư cách nói đi. Đi ra nhận lấy cái chết. Thiên Tà Tử một tiếng gào to, liền muốn đứng ra, lại bị bên người cái kia mặc lấy áo choàng nam tử thần bí kéo lại. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nam tử thần bí kia mở miệng, không qua thanh âm của hắn, chỉ có Thiên Tà Tử có thể nghe được. Thiên Tà Tử nghe được nam tử thần bí kia mà nói. Trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc, ngài nói ta không phải là đối thủ của hắn. Thiên Tà Tử vậy mà đối cái kia nam tử thần bí, dùng chính là kính ngữ. Nam tử thần bí gật đầu nói, ngươi nhìn lầm, ngươi là thần tử, hắn cũng là thần tử, mà lại trên người hắn thần ấn, muốn sau ngươi nồng đậm hơn gấp 10 lần. Cái này sao có thể? Ngài không phải nói, trên người ta thần ấn, tại thần tử bên trong. Đều tính toán ưu tú sao? Thần lực của hắn làm sao có thể cao như vậy? Thiên Tà Tử trong mắt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Nam tử thần bí kia lắc đầu, người này thần ấn vô cùng cổ quái. Theo lý thuyết cường đại như thế thần lực, căn bản không phải hắn có khả năng chưởng khống. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác có thể chưởng khống, tình huống cụ thể, chỉ sợ chỉ có hắn mình biết rồi. Bởi vì thần ấn nguyên nhân, hắn đối ngươi áp chế, muốn sau người khác tới càng thêm lợi hại, cho nên ngươi cùng hắn động thủ, một chút phần thắng đều không có. Cái kia. Thiên tà tử nắm chặt nắm đấm, răng cắn đến giác băng rung động, thực lực tăng vọt về sau, hắn vừa muốn chuẩn bị rửa sạch nhục nhã, không nghĩ tới giết ra một cái chuyên môn khắc chế hắn mặc niệm, loại cảm giác này. Khổ sở làm cho người khác muốn thổ huyết. Đừng sợ, cái này mặc niệm ta đến chém giết, ngươi chỉ cần an tâm đối phó Long Trần liền tốt. Nam tử thần bí kia thản nhiên nói. Uy, các ngươi hai cái nói nhỏ cái gì đâu? Nếu như sợ hãi, hai người cùng tiến lên cũng được, dù sao một con dê cũng là đuổi, hai cái dê cũng là thả, cùng đi, còn có thể bớt không ít thời gian. Mặc niệm gặp hai người không lên tiếng, tự hồ đang thương lượng cái gì, hững hờ kêu lên. Thiên tà tử sắc mặt âm trầm, lạnh lùng thốt, tiểu tử, liền để ngươi nhiều phách lối một hồi, chờ tiến vào tinh vực thần giới, ta muốn đem bọn ngươi chính đạo đệ tử. Giết cái không chừa mảnh giáp. Ông, ngay tại lúc, một đạo mũi tên bắn ra, thẳng đến thiên tà tử mặt, thế tới giống như một đạo tia chớp, trước đó không có nửa điểm dấu hiệu, chờ thiên tà tử phát giác thời điểm, mũi tên đã đến mặt của hắn. Thiên tà tử lạnh hừ một tiếng, đại thủ mở ra, bắt lại cái mũi tên này mũi tên, bất quá ngay tại tay của hắn chạm đến mũi tên trong nháy mắt, mũi tên phía trên, vô số phù văn sáng lên, một cổ hung lệ khí tức bạo phát, thiên tà tử biến sắc. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, cái kia mũi tên trong tay hắn sụp đổ, thiên tà tử toàn thân bị hắc ám chi khí bao khỏa. Trước tiên làm ra phòng ngự. Nhưng là hắn nắm tiễn bàn tay lớn kia, lại bị nổ máu thịt be bét. Tại chỗ cường giả không khỏi hít một hơi lãnh khí, thật là khủng khiếp bạo liệt tiễn. Mọi người hướng Long Huyết quân đoàn trong trận doanh nhìn qua, chỉ thấy Quách Nhiên chậm rãi buông cánh tay xuống, tại trên cánh tay của hắn, mang theo một đoạn sắt thép bao cổ tay, trên bao cánh tay, nắm giữ bốn cái ống, hiển nhiên, vừa mới một kích, cũng là Quách Nhiên phát ra. Quách Nhiên cười lạnh nói, đã tất cả mọi người là đối địch, cái kia cũng không cần chờ lấy tiếng vào tinh vực thần giới, hiện tại thì tới một cái đại đối quyết đi. Chúng ta Thiên Võ Liên Minh 80 vạn đại quân, hiện tại thì cùng các ngươi tà đạo tới một cái quyết nhất tự chiến, cái khác người không liên hệ, tránh ra, đừng băng một thân huyết. Thương thương thương. Long huyết chiến sĩ nhóm trường kiếm ra khỏi vỏ, phong mang thắp sáng bầu trời, vô hình sát ý, khiến phong vân biến sắc, sát khí sôi trào mãnh liệt, vô hình hữu chất, làm cho người đầu khớp xương rét run. Thật là đáng sợ sát khí, tại chỗ các cường giả không bất đại kinh. Lúc này Long Huyết quân đoàn, lần nữa phát sinh thuế biến, trường kiếm xuất khiếu trong nháy mắt, mọi người dường như thấy được núi thay biển máu hình ảnh. Theo Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ phóng xuất ra sát khí, Thiên Võ Liên Minh các đệ tử đồng thời giận quát một tiếng, binh khí xuất khiếu, 80 vạn chiến sĩ sĩ khí như hồng, nộ hống chấn thiên. Các đại thế lực các cường giả giật nảy mình, ào ào lui về phía sau, bọn họ không phải sợ băng huyết trên thân, mà chính là sợ khoảng cách quá gần cuốn vào chiến trường. Bị chiến đấu dư âm chém chết, vậy liền quá oan uổng. Mọi người khiếp sợ là, Thiên Võ Liên Minh các đệ tử, trước nay chưa có đoàn kết, 80 vạn đại quân sát khí vậy mà ngưng tụ thành một cổ dây thừng, sĩ khí chưa từng có, cực kỳ kinh người. Tại Long Trần chỉ huy dưới, chính đạo đầu này ngủ say hùng sư, rốt cục thức tỉnh. Nhìn lấy chính đạo đệ tử nhóm ánh mắt kiên định, Nam Cung Túy Nguyệt trên mặt hiện lên một vệt tán thưởng. Thiên hạ đệ nhất đại minh, cũng không phải là gọi không, lúc trước sớm nhất thành lập thời điểm, hoành tảo thiên hạ, đánh đầu thắng đó. Chỉ bất quá về sau nguy cơ đi qua, nhân tâm tan rã, cũng chưa từng xuất hiện khiến cho mọi người chiết phục cường giả, cho nên chính đạo cũng là năm bè bảy mảng. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, thời đại hắc ám tiến đến, muốn sống, nhất định phải đoàn kết. Càng có Long Trần cái này khiến người ta nhìn không thấu gia hỏa xuất lĩnh, thiên võ thứ nhất minh. Rốt cục bắt đầu dần dần khôi phục bá chủ cấp khí thế. Bắc Đường Như Sương cũng gật đầu nói, tán đồng Nam Cung Túy Nguyệt thuyết pháp. Lần này Nam Cung Thế Gia cùng Bắc Đường Thế Gia mỗi người xuất lĩnh 10 vạn đệ tử tiến vào tinh vực thần giới, mà Đông Phương Thế Gia cùng Tây Môn Thế Gia lại mỗi người mang theo 12 vạn đệ tử, bốn đại trường sinh gia tộc, tổng cộng có hơn 400.000 người. Đây là tương đương thực lực khủng bố, phải biết, cổ tộc đệ tử cũng chỉ có 20 vạn mà thôi. Bây giờ cổ tộc là trước mắt thứ nhất lúng túng thời kỳ. Nguyên bản dựa vào huyền thú nhất tộc, cùng Long Trần là địch, Bây giờ huyền thú nhất tộc bị truy vân thôn thiên tước nhất tộc chúa tể, trên danh nghĩa cổ tộc vẫn như cũ thuộc về huyền thú nhất tộc, nhưng là truy vân thôn thiên tước nhất tộc cũng không chào đón bọn họ. Không chỉ truy vân thôn thiên tước nhất tộc không chào đón bọn họ, thì liền cái khác huyền thú nhất tộc cũng đều xem thường bọn họ, cho rằng bọn họ cũng là cỏ đầu tường, một đám nịnh nọt chi đồ, thời khắc mấu chốt, căn bản không phát huy được tác dụng. Mà đối với nhân tộc, cổ tộc đã sớm thương tổn thấu nhân tộc tâm, đừng nói chính đạo không để ý bọn họ, liền tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh, cũng đều không để ý bọn họ. Bởi vì cổ tộc tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất, cũng không có siêu cấp thiên tài, 20 vạn pháo hôi cấp đệ tử, cũng không bị người nhìn ở trong mắt, cho nên, bây giờ cổ tộc đã không có giá trị lợi dụng, bây giờ chỉ có thể kiên trì, thù lấy khinh thường, bám vào huyền thú nhất tộc phía dưới. Huyền thú nhất tộc cường giả có 30 vạn, tuy nhiên nhìn qua chỉ so với cổ tộc nhiều 10 vạn, nhưng là cái này 30 vạn toàn bộ đều là tinh anh trong tinh anh. Lúc trước Khuyết Vũ Trúc đã từng hỏi Long Trần, huyền thú nhất tộc có tư cách tiến vào tinh vực thần giới có 50 vạn người, phái bao nhiêu người phù hợp? Long Trần cho ra ý kiến là 30 vạn tinh anh, quý tinh bất quý đa, hơn nữa còn muốn loại kia đầu não so sánh thông minh, đần độn không muốn đi vào, nếu không sẽ chỉ kéo chân sau, ảnh hưởng hiệu suất, bởi vì vì một người ngu xuẩn, rất có thể hố chết một đống người. Viễn cổ thế gia liên minh lần này tới 40 vạn đệ tử, có thể nói thanh thế to lớn, nhưng là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới, tà đạo lần này tới đệ tử, vậy mà khoảng chừng 60 vạn nhiều. Nhân số gần với chính đạo. Phải biết, tà đạo đại quân kinh khủng nhất địa phương, đó chính là bọn họ đều là có tín ngưỡng người, một khi chiến đấu hung hãn không sợ chết, chiến đấu lực đáng sợ cùng cực. Bây giờ Long Trần cùng Thiên Tà Tử đối lên, chính tà lưỡng đạo lập tức tiến vào dương cung bạc kiếm trạng thái, tất cả mọi người trong lòng chấn kinh, bất quá cũng tràn đầy chờ mong, một trận nếu như đánh lên, chỉ sợ đem về là một trận kinh thế chi chiến. Một đám vô tri tiểu tử, chẳng lẽ các ngươi thật cho là chúng ta tà đạo sợ các ngươi? Thiên Tà Tử bên người vẫn không có mở ra miệng nói chuyện nam tử thần bí. Cuối cùng mở miệng, hắn chậm rãi đi ra, các ngươi đã muốn chết ở chỗ này, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Nam tử thần bí vừa mở miệng, tất cả mọi người trong lòng rung lên, lộ ra nhưng người nam tử thần bí này mới là tà đạo chân chính thủ lĩnh, Thiên Tà Tử bất quá là một cái vai phụ, người này đến cùng là ai? Chẳng lẽ Long Trần nói là sự thật, hắn đến từ tà thần mộ địa? Mặc Niệm, một hồi khai chiến, ngươi ta đồng loạt ra tay đối phó cái kia mặc áo choàng gia hỏa, toàn lực bạo phát, đừng có mảy may giữ lại, muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem hắn xử lý. Nhìn lấy cái kia nam tử thần bí. Long Trần đối Mặc Niệm truyền âm nói. Không cần, ta một người liền có thể giải quyết hắn. Mặc Niệm tràn đầy tự tin đáp lại nói. Đừng làm rộn, nếu như ta đoán không lầm mà nói, hắn hẳn là tà đạo phí tổn vài vạn năm tâm huyết bồi dưỡng được đế mầm, chiến lực tuyệt đối không tại Phượng Phỉ phía dưới. Long Trần trầm giọng nói. Cái gì? Mặc Niệm giật nảy cả mình. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2430, đánh chết ăn thịt. Đối với đế mầm, Mặc Niệm sau khi tỉnh lại, thì nghe nói, bởi vì Phượng Phỉ hành tẩu thiên hạ, đế mầm cái từ này, thì truyền khắp thiên võ đại lục. Đế mầm là có hy vọng nhất chứng đế tồn tại, dù cho không cách nào chứng đế, chỉ cần không chết rơi, cũng tất nhiên sẽ trở thành hoàng cấp cường giả. Mặc Niệm truyền thừa Minh Thần Di Thuế, hấp thu bên trong thần trì thần lực, nắm giữ Minh Thần Hồng Diệu Dương thành thần trước tất cả kinh lịch, càng đem hắn tất cả tuyệt học, toàn bộ truyền thừa xuống tới. Có thể nói lúc này Mặc Niệm, nắm giữ tuyệt đối thực lực khủng bố. Nhưng là Minh Thần truyền thừa cũng không phải là cầm xuống về sau, lập tức liền có thế chưởng khống, hắn cần thời gian từng chút dung hợp cùng thích ứng, mới có thể phát huy thực lực chân chính. Nhưng là coi như thế, nắm giữ Minh Thần suốt đời chiến đấu kinh nghiệm, vậy cũng đủ để khiến hắn ngạo thị quần hùng. Bây giờ nghe Long Trần nói cái kia nam tử thần bí, vậy mà rất có thể cũng là đế mầm, Mặc Niệm giật nảy mình đồng thời, cũng càng phát ý chí chiến đấu sục sôi. Long Trần, đừng động thủ, gia hỏa này lưu cho ta, ta muốn đơn độc chiếu cố hắn. Mặc Niệm trong mắt chiến ý bốc lên. Đối thủ như vậy quá hiếm có. Phượng Phỉ hắn không có lý do gì động thủ, không cách nào tới phân cao thấp, nhưng là người nam tử thần bí này chính là tà đạo cường giả, căn bản không cần lấy cớ cùng lý do, trực tiếp làm liền xong rồi. Hắn biết Long Trần ý tứ, vì phòng ngừa xuất hiện đại diện tích thương vong, bọn họ nhất định phải trước tiên hợp lực đem người nam tử thần bí này đánh bại, nếu không không biết có bao nhiêu chính đạo đệ tử khả năng bị đánh giết. Cho nên Mặc Niệm cải biến chủ ý, hắn muốn đơn độc cùng cái này cường giả bí ẩn kịch chiến một trận. Long Trần nhất thời có chút do dự. Nếu như tiến vào tinh vực thần giới, tất cả mọi người phân tán, gia hỏa này nếu như truy sát chính đạo đệ tử, như vậy trừ hắn cùng Mặc Niệm bên ngoài, chỉ sợ không người nào có thể ngăn cản hắn. Long Trần hy vọng hiện tại liền đem hắn xử lý, đem nguy hiểm tiêu diệt ở vô hình, nhưng là Mặc Niệm nói như vậy, Long Trần có chút hơi khó. Ông, đúng lúc này, hư không rung động, một trận hoa lệ liễn xa, vỡ ra hư không, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phượng Phỉ đại nhân, mọi người một tiếng kinh hô, cái kia liễn xa là Phượng Phỉ ngồi xe, nhìn đến ngồi xe liền biết Phượng Phỉ bản người tới. Thật sự là đáng tiếc, nơi xa một cái trên đầu mọc sừng, hình thể khôi ngô nam tử, hướng mặt đất phun một bãi nước miếng, gương mặt khó chịu. Người này không là người khác, chính là Lục Giác Hải Xà nhất tộc Vương Tử, từng tại thiên địa khí vận bạo phát thời điểm, cùng Long Trần tranh đoạt mạnh nhất khí vận dòng nước lũ, lại bị Long Trần hành hung đào tẩu cái vị kia. Về sau Hải Yêu nhất tộc nhằm vào Long Trần, kết quả Long Trần trong cơn giận dữ, đi thiên võ hoàng hải hạ độc, làm cho Hải Yêu nhất tộc không thể không cúi đầu. Mà lại Long Trần còn nói ra điều kiện, để Hải Yêu nhất tộc đi đánh gãy Đông Phương Ngọc Dương chân. Kết quả Hải Yêu nhất tộc không có cách, thật đi, sự kiện này lúc ấy làm đến sôi sùng sục lên. Bất quá từ khi sự kiện kia về sau, Hải Yêu nhất tộc biến đến điệu thấp nhiều, một mực không có cái gì động tĩnh. Lần này tinh vực thần giới mở ra, Hải Yêu nhất tộc cũng tham gia. Không chỉ tham gia, còn mang đến ròng rã 150 vạn Hải Yêu nhất tộc cường giả, là thiên võ đại lục bên trong, số lượng nhiều nhất nhất tộc. Hải Yêu nhóm cơ số đông đảo, muốn so trên lục địa sinh linh nhiều nhiều lắm, chỉ bất quá Hải Yêu nhất tộc lần này xuất động toàn bộ đều là tinh anh trong tinh anh, mỗi một cái đều là ngàn dặm chọn một. Là cường giả chân chính. Còn có bởi vì cùng trên lục địa các tộc quan hệ cũng không tốt, tất cả bọn họ vẫn luôn tại khu vực biên giới, không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Làm Long Trần cùng tà đạo phát sinh xung đột, hắn hưng phấn mà ghê gớm, nhưng là lúc này Phượng Phỉ tới, cuộc chiến đấu này khẳng định không đánh được, để hắn thất vọng. Thất vọng không chỉ là Hải Yêu nhất tộc, còn có viễn cổ thế gia người trong liên minh, thất vọng nhất, liền muốn thuộc đế phong. Phượng Phỉ liễn xa hoành không, bọn thị vệ hộ ở chung quanh, bọn thị nữ rèm xe vén lên, búi tóc kéo cao, lạnh lùng như cửu thiên tiên tử Phượng Phỉ theo liễn xa bên trong đi ra. Nàng mắt Phượng ngắm nhìn bốn phía, thấy được trong đám người Long Trần, ánh mắt hơi hơi sáng lên, gật đầu nói, xem ra ngươi khôi phục được không tệ, lại có tinh thần gây chuyện thị phi, rất tốt, rất tốt. Thanh âm lãnh đạm, không mang theo mảy may cảm tình, liền nói hai cái rất tốt, cũng làm người ta có chút ý vị sâu xa. Lần trước Long Trần cùng Phượng Phỉ linh hồn đối trùng, kết quả lưỡng bại câu thương, sự kiện này đưa tới toàn bộ thiên võ đại lục quanh động, Long Trần không những danh tiếng không tổn hại, ngược lại càng hơn lúc trước. Lần trước lưỡng bại câu thương về sau, Phượng Phỉ lưu lại lời nói đến. Chờ hai người khỏi hẳn về sau, sẽ lại tiến hành một lần đọ sức, không biết Phượng Phỉ trong miệng rất tốt, có phải hay không mang ý nghĩa, có thể đấu. Ngươi con mắt nào nhìn ta gây chuyện thị phi rồi? Không biết chuyện đã xảy ra, thì tùy tiện có kết luận, nói ngươi là ngu xuẩn, thật không có oan uổng ngươi. Long Trần cười lạnh. Long Trần khó chịu nhất cũng là Phượng Phỉ loại kia cao cao tại thượng, một bộ nàng nói cái gì chính là cái đó, người khác không thể làm trái bộ dáng, vừa lên đến, thì cho người ta chụp mũ, làm cho người vô cùng nổi nóng. Long Trần, ngươi thật to gan. Thì vệ bên cạnh nhóm. Lập tức trợn mắt nhìn. Mẹ nó. Ngươi mẹ nó liền không thể thay cái thường nói sao? Ta nghe được đều muốn lỗ tai sinh ra vết chai, ngươi chưa từng đi học. Ngươi lão sư thì không dạy qua ngươi khác từ A. Long Trần nhìn lấy người thị vệ kia, tự hồ hắn là thị vệ bên trong thân phận so sánh tồn tại đặc thù, mỗi lần đều là hắn nói chuyện, không khỏi tức giận nói. Mỗi lần đều nói một dạng mà nói, một chút mới mẻ cảm giác đều không có, nếu như không phải khoảng cách xa, Long Trần đều muốn đi lên cũng là một cái tát mạnh. dạng này người quá nhận người phiền. Ngươi. Thị vệ kia trên thực tế là Phượng Phỉ thị vệ trưởng. Là bọn thị vệ bên trong mạnh nhất một cái, bây giờ gặp Long Trần chế giễu lại, nhất thời giận dữ. Phượng Phỉ tay ngọc hơi hơi vung lên, ngăn trở người thị vệ trưởng kia, nhìn lấy Long Trần nói, nhiều lời vô ích, người ta ở giữa sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, hy vọng ngươi tiến vào tinh vực thần giới, có thế có chỗ gặp gỡ, nếu không, cũng quá không có ý nghĩa. Long Trần lắc đầu, đối với dạng này tự cho là đúng nữ nhân, Long Trần đã lười nói cái gì. Phượng Phỉ, ngươi như thế nhằm vào ta huynh đệ, ngươi không phải là coi trọng hắn đi. Mặc Niệm nhìn một chút Phượng Phỉ. Lại nhìn một chút Long Trần, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười bỉ ổi. Long Trần tức giận đến muốn quất hắn, cái này Mặc Niệm làm sao cùng Quách Nhiên một đường mặt hàng, hố người không đền mạng, Mộng Kỳ bọn người thì ở bên cạnh đây. Ngươi đánh rắm, ngươi hỗn đản, ngươi dám khinh nhờn Phượng Phỉ đại nhân, loại người như ngươi nên bị ném nhập các lưỡi địa ngục. Phượng Phỉ khí đến sắc mặt trắng bệch, nắm đấm đều siết chặt, nàng đời này còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế đùa giỡn nàng. Nàng tức giận đến nói không ra lời, nàng thị vệ bên người thị nữ. Lại giận dữ. Tự hồ không thấy được Phượng Phỉ gương mặt sát khí, cũng không có phản ứng Long Trần trợn mắt nhìn, Mặc Niệm cười ha ha một tiếng nói, đừng không có ý tứ, nam nhân mà, tam thê tứ thiếp quá bình thường, ai không muốn trái ông phải ấp. Đương bỗng nhiên Mặc Niệm sau lưng, không biết cái gì thời điểm hiện ra một cái chiên đồng, hung hăng nện ở Mặc Niệm trên óc, phát ra một tiếng bạo hưởng. Dọa mọi người nhảy một cái. Mặc Niệm chính nói đến nước miếng tung bay, không có bất kỳ cái gì phòng bị, bị gõ đến màng nhĩ oanh minh, không khỏi giận dữ, người nào đánh ta. Thế nhưng là làm Mặc Niệm quay đầu, nhìn đến một nữ tử đối với hắn trợn mắt nhìn thời điểm, nhất thời như là quả cầu da xì hơi, lập tức yếu xìu. Mặc Niệm biến đến có chút ủy khuất mà nói, Tông Anh, ta muốn hỏi một chút, ta sai ở đâu rồi? Sai ở đâu rồi? Ngươi cũng tưởng tượng cái nào đó hoa tâm đại củ cải một dạng rồi. Còn cái gì tam thê tứ thiếp quá bình thường, ý của ngươi là ngươi không bình thường thôi. Còn ai không muốn trái ông phải ấp, nói, ngươi muốn ông người nào? Sao thế, ta một người còn chưa đủ ngươi vuốt ve. Nói, muốn ông người nào, muốn ông người nào? Liễu Tông Anh càng nói càng tức. Vung lên không biết từ nơi nào lấy ra chiên đồng, càng không ngừng gõ Mặc Niệm đầu, đương đương đương thanh âm. Vang vọng trên không trung, nhìn đến tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ta nói chính là Long Trần, ta đều là thay hắn nói. Mặc Niệm ôm đầu, mặc cho Liễu Tông Anh đánh hắn, cũng không dám hoàn thủ, cũng không dám tránh né. Ngươi nói hắn, chẳng lẽ trong lòng ngươi thì không nghĩ tới? Ngươi có phải hay không rất hâm mộ hắn, đố kỵ hắn? Liễu Tông Anh cả giận nói, nói chuyện, tay cũng không ngừng dưới, đương đương đương một trận gõ. Mọi người lại giật mình vừa buồn cười, Mặc Niệm lại bị một nữ tử đánh không dám chút nào hoàn thủ. Mà lại nữ tử kia, vậy mà cũng là sơ nhập thông minh, khí tức vô cùng nhỏ yếu, căn bản không như cái gì cao thủ chân chính. Cái kia, đáng đời, thật đáng đời. Long Trần vỗ tay khen, báo ứng rốt cuộc đã đến, để ngươi cho ca đào hố, chính mình rớt xuống hố đi. Nhìn đến Mặc Niệm bị hành hung, Phượng Phỉ mấy người cũng là sắc mặt cổ quái. Không có làm rõ ràng tình huống như thế nào. Con dâu, nơi này nhiều người như vậy, cho ta chút mặt mũi, đừng đánh nữa, muốn đánh, cũng trở về nhà lúc không có người lại đánh a. Mặc Niệm cầu khẩn nói. Hừ, Liễu Tông Anh tự hồ cũng cảm thấy nơi này không tiện lắm. Hừ lạnh một tiếng, đình chỉ động tác, tạm thời buông tha Mặc Niệm. Khi thấy Long Trần một mặt cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, Liễu Tông Anh đi đến đường Uyển Nhi trước mặt. Đưa trong tay đã đánh cho biến hình phá la kín đáo đưa cho nàng, nam nhân này à, liền không thể nuông chiều, có thể qua thì qua, không thể qua, thì đánh chết ăn thịt. Long Trần mặt lập tức thì đen, đây là ý gì? Đường Uyển Nhi cười hì hì tiếp nhận phá la, còn nói tiếng cảm ơn. Đi qua việc này về sau, Mặc Niệm tự hồ cảm thấy thật mất mặt, vậy mà trốn đến đám người đằng sau đi, không còn có vừa mới hung hăng càng quấy. Không ai bị nổi bộ dáng. Phượng Phỉ hít sâu một hơi, đem tâm tình bình phục một chút, mở miệng nói, thời gian đã đến, tất cả mọi người đến đông đủ, mọi người đi theo ta. Nói xong Phượng Phỉ lấy ra một khối đen như mực đồ vật, còn không chờ mọi người thấy rõ ràng vật kia là cái gì, Phượng Phỉ thân thủ ở trong hư không vạch một cái, hư không lại bị xé rách ra một đầu lỗ hổng lớn. phá giới thần thạch, khá lắm, thần tộc thậm chí ngay cả loại này đồ vật trong truyền thuyết đều có. Hạ thần một tiếng kinh hô, nhận ra phượng phỉ bảo vật trong tay. Hư không nứt ra một đầu lỗ to lớn. Phượng phỉ một ngựa đi đầu, dẫn trước đi vào, ngay sau đó tất cả mọi người theo ở phía sau, đi vào cái kia thần bí không gian. Làm Long Trần bọn người tiến vào thần bí không gian về sau, phát hiện không gian khí tức cùng thiên võ đại lục hoàn toàn khác biệt, thì liền pháp tắc đều có biến hóa vi diệu. Chung quanh đều là u ám một mảnh, dường như đi tại thời không thông đạo bên trong, cảm giác thân thể đang vặn vẹo, làm cho người có chút không thoải mái, tu vi vượt kém cảm giác thì càng rõ lộ ra. Liễu Tông Anh sắc mặt tái nhợt, Mặc Niệm thân thủ lôi kéo nàng, giúp nàng ngăn cản chung quanh quái lực. Mới dễ dàng một số. Hồ thông đạo biến mất, mọi người đứng ở một tòa to lớn trên đài cao, khi thấy rõ tình huống chung quanh thời điểm, vô số người la thất thanh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.